Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thức đêm cùng bạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Tết dương, Tết âm, ngày lễ tình yêu, làm sao để không phải ở một mình đây? Thì tìm thêm một mình nữa, thế là thành hai mình. Nhưng có hai mình rồi, thì biết làm gì? Làm gì thì cứ vào hẹntocdo.vn mà tìm, đủ cả nhá, từ lịch chiếu phim, hoạt động văn hóa văn nghệ đến các quán cà phê trên cả nước nhá. Ồ, hay quá nhỉ, ước gì có ai đó đi cùng mình. Thế thì lại càng dễ hơn, chỉ cần đánh dấu trên website hẹntocdo.vn là bạn đã bật đèn xanh cho ai đó muốn cùng mình đi du xuân rồi. Hoặc mạnh dạn hơn nữa thì có thể tự gửi lời mời đến thành viên khác trong chương trình. Tuyệt vời, đúng là xuân đã về rồi. Có thể tình yêu là do duyên số, nhưng bạn chính là người tạo ra duyên số cho mình. Nếu đã sẵn sàng, hãy đến với địa chỉ hẹntocdo.vn, nơi chúng tôi trở thành người đồng hành cùng bạn. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Thức đêm cùng bạn. Tết đến xuân về, ai cũng xứng đáng được sum họp với người thân, được chia sẻ những khoảnh khắc giao thời với cả gia đình. Nhưng còn họ, những cô gái làm nghề mại dâm, nẻo về dường như quá xa xôi. Vì định kiến của mọi người, vì thể diện của người thân trong gia đình, vì sự tự ti, những mặc cảm trong chính bản thân họ. Mời thính giả cả nước cùng chia sẻ tâm sự của người trong cuộc với chủ đề Sao con không thấy mùa xuân, cùng chuyên gia tư vấn Linh Tâm trên chương trình Thức đêm cùng bạn, phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông 91MHz vào lúc 21h30 đến 23h30 tối thứ 6 ngày 24 tháng 1 năm 2014. Các bạn có thể trao đổi với chuyên gia trong khung giờ phát sóng trực tiếp hoặc gọi đến tổng đài tư vấn Linh Tâm 1900 599930 bất cứ lúc nào cần tâm sự. Tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm 1900 599930, kết nối yêu thương. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thức đêm cùng bạn trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, chương trình phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Câu lạc bộ thức đêm. Câu lạc bộ thức đêm. Thưa các bạn, xuân về Tết đến thì dù làm ăn xa ở đâu, ta cũng thường cố gắng để trở về bên người thân, sum họp cùng với gia đình của mình. Những phút giây đầm ấm bên những người thân yêu nhất sẽ là động lực giúp cho chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, trên thực tế thì vẫn còn có những người chưa nhận được đầy đủ sự động viên quan trọng này. Đó là những người có thân phận khá là đặc biệt, do nguyên nhân này hay là nguyên nhân khác phải làm nghề mại dâm để kiếm sống. Và đó cũng chính là những người thường không nhận được sự nhìn nhận đúng đắn của cộng đồng. Thậm chí kể cả khi họ có nhu cầu đổi nghề thì cũng không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ để có thể đảm bảo quyền lao động, quyền được bảo vệ và quyền sống bình thường. Vậy thì trong những ngày giáp Tết này, chúng ta có thể chia sẻ như thế nào về những người có hoàn cảnh đặc biệt này? Mời các bạn hãy cùng chúng tôi trao đổi trong chương trình Thức đêm cùng bạn hôm nay bằng cách gọi điện đến số 1900 599930 và trao đổi trực tiếp trên làn sóng của kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình xin dành tặng 15 phút chat miễn phí trên trang web thức đêm cùng bạn.vn cho tất cả các thính giả giao lưu với chúng tôi trên làn sóng FM 91MHz. Và xin được giới thiệu hai vị khách mời đêm hôm nay của chúng ta. Đó là chị Lê Quỳnh Lan, trưởng đại diện Plan tại Hà Nội, và chị Nguyễn Vân Anh, giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên Saga. Xin chào chị Lê Quỳnh Lan và chị Nguyễn Vân Anh. Cảm ơn hai chị đã nhận lời trao đổi cùng với Thức đêm cùng bạn đêm nay ạ. Vâng, xin chào quý vị thính giả và xin chào chị Ngọc, xin chào chị Lan. Xin chào chị Bảo Ngọc, xin chào quý vị thính giả và chào chị Vân Anh. Vâng, có lẽ là cũng đã lâu lâu rồi bà Ngọc mới lại được trò chuyện cùng với chị Vân Anh và chị Quỳnh Lan ở trên làn sóng của chúng tôi. Và cũng hy vọng là với chủ đề ngày hôm nay thì chị Quỳnh Lan và chị Vân Anh cũng sẽ có thể giúp tư vấn cho rất là nhiều thính giả. Mặc dù là chủ đề ngày hôm nay của chúng ta cũng không phải là một cái chủ đề có thể dễ dàng cởi mở trò chuyện với nhau, nhưng chúng tôi cũng đã nhận được khá là nhiều những cái câu hỏi của thính giả, những người mà có những nỗi niềm tâm tư, đặc biệt là trong những ngày giáp Tết này, thì cũng hy vọng là hai chị sẽ giúp tư vấn cho nhiều trường hợp, và đặc biệt là với những trường hợp các bạn gọi điện đến đường dây nóng 1900 599 930, chúng tôi sẽ có thể tư vấn cũng như là trò chuyện để tháo gỡ những cái mối băn khoăn cho chính quý vị và các bạn. Một lần nữa xin nhắc lại đường dây nóng của chương trình 1900 599 930. Các bạn hãy ghi nhớ và gọi điện thoại ngay nhé. Bây giờ thì xin quay trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Có lẽ là do đặc thù công việc thì cả chị Vân Anh và chị Quỳnh Lan cũng đều tiếp xúc với rất nhiều những người đang làm một cái công việc cũng khá là đặc biệt. Mặc dù là ai chúng ta cũng biết đấy là một trong những nghề cổ và xuất hiện sớm nhất trong cái lịch sử lao động của nhân loại, có phải không ạ? Tuy nhiên, có lẽ là vì rất là nhiều những cái định kiến mà những người buộc phải làm nghề đó luôn luôn phải nhận cái sự kỳ thị trong xã hội, và thậm chí có cả những giai đoạn hay là có những khu vực hay những người mà bị đóng cửa hoàn toàn với cái con đường sinh sống bình thường, với những cái quan hệ giao tiếp bình thường trong xã hội. Và dưới cái góc độ của nghiên cứu của trung tâm Saga thì chị Vân Anh có thể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam của kênh VV Giao Thông biết một vài những cái thông tin sơ bộ nhất về vấn đề này không? Vâng, thực ra thì chúng ta đều biết rằng là ở trong xã hội thì cái công việc hiện tượng này thì nó vẫn cứ tồn tại, nhưng mà cũng có một cái thực tế là những người làm cái công việc này thì thường bị một cái nhìn rất là kỳ thị của xã hội, và đôi khi cái sự kỳ thị nó đến cái mức độ mà ngay những người trong gia đình họ cũng không có nhìn nhận, ngay kể cả khi như chị Bảo Ngọc có nói rằng ngay kể cả khi những đứa con sai lầm đã muốn quay trở về gia đình rồi nhưng mà bố mẹ cũng chưa chắc đã đón nhận. Thì trong rất nhiều những cái công việc của chúng tôi thì có một cái phần công việc là chúng tôi phối hợp với lại văn phòng Plan tại Hà Nội, thì có hỗ trợ cho các nữ thanh niên đã có thời gian làm cái công việc là mại dâm, thì họ cũng mong muốn là được thay đổi cái tình trạng của mình, thay đổi cái nghề của mình. Thế tất nhiên thì cái việc này nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nó phụ thuộc vào cái sự hỗ trợ của nhà nước, phụ thuộc vào cái sự cảm thông của cộng đồng, cũng như là cái sự bao dung của những người làm cha mẹ. Nhất là bây giờ trong cái dịp Tết này rồi thì chúng ta đặt ra vấn đề chương trình ngày hôm nay, thì tôi nghĩ rằng là mình cũng biết rằng là trong cái thời gian như thế này thì đây là một cái thời gian nó rất là nhạy cảm, và tôi nghĩ rằng mình đặt ra cái vấn đề đấy vào lúc này là rất là phù hợp. Và thưa chị Quỳnh Lan, với làm người đại diện cho tổ chức Plan tại Hà Nội thì chúng tôi cũng không rõ là trong cái quá trình hoạt động về vấn đề giới, về vấn đề phụ nữ và những cái hoạt động của tổ chức mình ấy, thì chúng ta có những cái nghiên cứu hoặc là những cái điều tra tìm hiểu về cái nguyên nhân nào mà dẫn đến con người ta phải đi làm cái nghề mà thông thường có lẽ là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ mới phải đi vào cái làm cái nghề đó. Thì chúng ta có những cái nghiên cứu như thế không ạ? Chị có thông tin gì không? Rất là cảm ơn chị Bảo Ngọc. Có lẽ là cũng muốn chia sẻ với các quý vị thính giả và chị Bảo Ngọc cũng như chị Vân Anh, thì chúng tôi có cái cơ hội được bắt đầu tìm hiểu về các cái vấn đề liên quan đến những cái em phụ nữ phải tham gia lao động tình dục. Đúng như chị Bảo Ngọc nói thì Đến bây giờ với hơn 2 năm làm việc thì tôi có thể khẳng định rằng là đây là một công việc không một người phụ nữ nào mong muốn làm. Và chúng tôi với cái khảo sát nghiên cứu của chúng tôi, với 3 cái khảo sát nghiên cứu của chúng tôi từ năm 2011, chúng tôi có phối hợp với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội của Hà Nội. Có năm thời điểm đó thì các chị em làm nghề mại dâm khi bị bắt thì phải đưa vào trung tâm. Thế thì chúng tôi có làm cái khảo sát với 568 chị em ở trong trung tâm. Tại thời điểm đó khi họ đang được giáo dục trong đó, thì cái mà một những cái phát hiện của chúng tôi đầu tiên có thể chia sẻ rằng là với cái số chị em đang phải học tập cải tạo trong đó, thì trên 70% là những chị em không phải người Hà Nội, họ là những người dân di cư đến Hà Nội sinh sống. Và một cái tỷ lệ rất là cao những chị em khi chúng tôi hỏi là cái lý do lên Hà Nội để kiếm sống, thì không một ai chuẩn bị cho mình là sẽ lên Hà Nội để kiếm sống bằng nghề mại dâm. Bắt đầu mọi người lên thành phố với mong muốn là thay đổi vì kinh tế gia đình khó khăn mà họ phải lên thành phố để kiếm sống, và không một ai chuẩn bị cho mình cái hành trang là phải vào cái công việc đó. Và cái khảo sát chúng tôi cũng chỉ ra một cái số, có một cái con số mà một cái vấn đề mà có lẽ là cũng chắc là cũng nhiều thính giả có thể biết nhưng cũng rất là quan tâm, là trong những cái 569 chị em tham gia khảo sát của chúng tôi thì một cái tỷ lệ rất cao, trên 70% các chị em là con cả trong gia đình. Nghĩa là ở nông thôn cái vai trò, cái việc mà phải giúp đỡ gia đình, cái gánh nặng kinh tế của gia đình đặt lên vai cái người con cả. Và các em có thể chưa, và cái trình độ văn hóa thì cũng rất là thấp. Cái tỷ lệ đa phần là phải trên 60%, nó chỉ từ cấp 1 đến cấp 2 thôi, còn cấp 3, học dở cấp 3, chỉ một số ít là cái chung đạt được cái trình độ cao hơn. Thế thì cái việc họ bỏ học phải lên đây kiếm sống, và khi chúng tôi hỏi là cái thu nhập của chị em có được thì dùng cái thu nhập như thế nào, thì 49% nói là dùng cái thu nhập đó để gửi và giúp đỡ gia đình, và một cái tỷ lệ chi tiêu khá nhiều các chị em phải dùng là trên 24% dùng để chi trả những chi phí y tế. Muốn quay trở lại rằng mọi người cứ nghĩ rằng là một cái công việc vậy, quay trở lại là chị em với một cái công việc nó rất là nhiều rủi ro, quá là nhiều những cái khó khăn mà chị em phải gặp phải, bên cạnh vẫn phải gồng mình lên để kiếm tiền để giúp đỡ gia đình. Và cái mà chúng tôi cũng đặt một câu hỏi các anh chị em là cái lo lắng khi làm nghề là gì, thì cái lo lắng xếp thứ hai, tất nhiên thứ đầu tiên khi bởi vì làm nghề, bởi vì ở Việt Nam thì chưa được công nhận, cái lo lắng đầu tiên liên quan đến là sợ bị công an bắt, nhưng cái lo lắng thứ hai đó là lo sợ gia đình biết, lo sợ bạn trai biết, lo sợ hàng xóm biết, nghĩa là họ luôn luôn bên cạnh họ phải. Và có lẽ là chúng ta, những người phụ nữ ở đây, chị Vân Anh, chị Bảo Ngọc và tôi đi làm không bao giờ phải lo lắng là tôi bị công an bắt. Tôi không bao giờ tôi lo lắng là tôi sợ bố mẹ tôi hay là gia đình tôi biết. Và cái đấy có lẽ là một cái mà chúng ta sẽ phải chia sẻ. Họ phải kiếm đồng tiền bằng những cái bước nào họ không chuẩn bị cho cái công việc đó. Rồi khi họ làm, họ phải đối mặt với quá nhiều những cái vấn đề khó khăn, các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục vân vân, để họ phải chi trả một cái số tiền rất lớn cho chi phí y tế. Và bên cạnh đó thì rất là nhiều những cái lo lắng và về mặt tâm lý mà họ phải gặp phải. Thì cũng muốn chia sẻ với quý vị thính giả một vài cái khó khăn, một vài những cái phát hiện trong những cái nghiên cứu, và quay trở lại với cái chủ đề chị Vân Anh nói là cái đặc biệt ở tại cái thời điểm này, cái thời điểm mà là bất cứ người con nào đi làm xa cũng muốn đoàn tụ gia đình. Thế nhưng mà với những cái chị em mà chúng tôi đang có cơ hội đang cùng làm việc với bên SISAGA, bên tổ chức LAI, cũng như với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội để thí điểm mô hình, thì có lẽ là cái băn khoăn, cái làm thế nào để họ thoát ra khỏi cái rào cản. Bởi vì họ luôn luôn biết là đi làm này không bao giờ dám nói với bố mẹ. Nếu mà bố mẹ biết thì không chấp nhận. Thì đấy là những cái điểm mà cũng muốn chia sẻ với các thính giả. Vâng. Rõ ràng là qua những cái con số mà tổ chức Lan cùng với các cơ quan phối hợp và chị Quỳnh Lan vừa chia sẻ, thì chúng ta có thể thấy là hầu như tuyệt đại đa số chị em phụ nữ phải đi làm nghề mại dâm là một cái bước đường rất là bất đắc dĩ, và đa số họ đều phải làm với một cái trách nhiệm, một cái gánh nặng về mặt kinh tế đè nặng lên vai họ. Một mặt là họ vẫn phải làm một cái công việc vừa bất đắc dĩ, vừa phải giấu giếm mọi người, mà mặt khác họ vẫn phải tự một mình bươn trải lo liệu cho bản thân trước rất nhiều những cái rủi ro của nghề nghiệp, đúng không ạ? Đấy là những cái điều mà đặc trưng nổi bật nhất của cái công việc mà gái bán dâm chúng ta thường gọi như thế, chị em buộc lòng phải làm một cái công việc bất đắc dĩ. Và quả thực như là chị Quỳnh Lan và chị Vân Anh cũng đã chia sẻ thì đây là cái công việc mà hầu như mọi người không ai muốn làm cả. Và phải đứng trước những cái sự lo sợ về thân phận mình bị tiết lộ. Và chương trình thì cũng đã có nhận được rất là nhiều những cái nỗi niềm như vậy khi mà chúng tôi có đưa lên là chúng ta sẽ có một cái buổi tối trò chuyện về vấn đề này. Thì cũng có rất là nhiều chị em gửi những cái nỗi niềm băn khoăn của mình, và hầu hết đều cảm thấy lo lắng là khi mà muốn quay trở về, muốn đổi nghề, muốn tìm một cái cơ hội khác thì đa số chị em đều tâm sự là rất là khó để nắm bắt những cái cơ hội chuyển sang một cái nghề khác. Và chúng tôi cũng mong rằng chị Quỳnh Lan và chị Vân Anh có thể gợi mở cho các thính giả của chúng ta một cái con đường nào, hay là có những cái địa chỉ nào, có những nơi nào để cho chị em có thể tìm đến khi mà chị em đang rất là tha thiết muốn quay sang làm cái nghề khác mà không làm cái nghề mại dâm nữa. Ở đây thì chúng tôi cũng đã có một thính giả, chị còn khá là trẻ, 22 tuổi, có tâm sự như thế này: chắc em là nỗi ô nhục của cả dòng họ nhà em mất, các anh chị ạ. Bố mẹ em là công chức, lại có cửa hàng truyền thống rất đắt khách, kinh tế thì chưa thuộc hàng đại gia, nhưng cũng có bát ăn bát để. Thế mà em thì sa ngã đến mức độ này đây. Em bỏ học ngay năm thứ nhất, trốn vào thành phố Hồ Chí Minh với bạn trai được gần 2 tháng, thì phải về nhà vì hết tiền ăn tiêu. Rồi bố mẹ nhốt ở nhà, buồn chán thì lại bỏ đi, nghiện ngập, rồi bây giờ phải bán thân để nuôi cơn nghiện. Bố em thì chán đến nỗi mặc kệ em rồi, chỉ có mẹ là còn thương, nhưng mẹ cũng kiên quyết lắm. Mẹ nói là sẽ từ em nếu em còn tiếp tục như thế này. Em cũng đâu có muốn thế, nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi. Giờ em cũng không biết làm thế nào nữa. Như vậy là bên cạnh những cái trường hợp là chị em buộc lòng phải đi làm vì gánh nặng gia đình, gánh nặng kinh tế, phải nuôi những thành viên khác trong gia đình, thì cũng vẫn còn có một cái bộ phận là do sa ngã, do rất là nhiều cái yếu tố khác. Mặc dù là điều kiện kinh tế không hề o ép, nhưng mà cuối cùng vẫn bị xô đẩy để đến con đường là phải đi nghề, làm nghề mại dâm. Nhưng với cô gái này thì bây giờ cô đã muốn quay trở lại, nhưng bây giờ đang rất là lúng túng, không biết làm thế nào. Vì nghề nghiệp thì không có, trốn nhà đi, bây giờ bố thì đã từ chối sự giúp đỡ, chỉ còn người mẹ thôi. Và cô ấy muốn là bây giờ em không biết làm thế nào. Thực ra thì chị cũng muốn nói với cả em như thế này: không khi nào là quá muộn để chúng ta thay đổi cả. Không khi nào là quá muộn cả. Trong khi em còn rất là trẻ, mọi cơ hội còn đang ở trước mặt. Và mình đừng có nghĩ rằng là phóng lao thì phải theo lao. Bởi vì là thực ra thì chị Lan với chị Ngọc chắc cũng đồng ý với tôi thôi, rằng là có những lúc mình xa chân nhỡ bước rồi mình thay đổi. Chứ không phải là mình đã đi theo con đường nào là cả đời mình phải đi theo con đường đấy. Mình không phải cái lao. Cho nên mình không có gì mà nghĩ rằng là đã đi theo con đường ấy là phải đi theo mãi. Và em hoàn toàn có thể thay đổi. Em còn có may mắn là có mẹ rất là thương. Và dù có bố có giận đi chăng nữa thì chị tin chắc chắn rằng bố cũng còn rất là thương em. Chỉ có điều là bố không biết làm như thế nào cả thôi. Bây giờ chị nghĩ rằng là bố mẹ là những người có cái kinh nghiệm sống rất là dày dặn. Gia đình em cũng là gia đình gọi là cơ bản về mặt kinh tế, thì chị nghĩ rằng chắc nếu khi mà em ngỏ lời với bố mẹ rằng em muốn thay đổi cái cuộc sống cũ thì chắc chắn rằng em sẽ có những cái cơ hội và bố mẹ sẽ luôn luôn là cái người hỗ trợ em. Chị nghĩ rằng trước tiên là em phải tìm cái sự hỗ trợ từ chính những người thương yêu mình nhất đã. Và cô gái thì có tâm sự là đã bị nghiện ạ. Cũng muốn chia sẻ với em là có lẽ là em cũng là cái bạn gái may mắn. Như chị Vân Anh nói đấy, trong những trường hợp hiện nay bọn chị làm với các bạn gái đang làm nghề mại dâm ở Hà Nội ấy, không nhiều người có gia đình hỗ trợ đâu. Còn tất nhiên trong trường hợp này thì bố em cũng đang cảm thấy chán làm, bởi vì rất là mong đợi vào một người con trong cái việc mà hỗ trợ mình. Nhưng mà chị nghĩ là về cái việc đầu tiên đối với em mà bản thân em sẽ làm được. Chị tin là em sẽ làm được khi em nói rằng là em cũng đang muốn thay đổi, em thấy chán, em sẽ làm được. Bởi vì cái việc cai nghiện ma túy bên cạnh cái sự hỗ trợ của mọi người, nhưng chị khẳng định là 99% có thành công hay không là phải do chính bản thân bọn em, là chính bản thân em. Và khi em đã quyết tâm thì em sẽ có thay đổi. Em còn quá trẻ, 22 tuổi, còn đầy đủ những cái thời gian, đầy đủ cơ hội cho em để em có thể thay đổi được. Và cái việc đầu tiên trước khi mình muốn bắt đầu một cái gì mới thì có lẽ là em nên trao đổi. Em đang có cơ hội là mẹ đang rất thương mình, nói chuyện với mẹ về cái mong muốn thay đổi. Còn trong quá trình cai nghiện thì em biết rồi đấy, sẽ cần nỗ lực của bản thân em rất nhiều, bên cạnh người thân hỗ trợ. Thì sau khi mình có thể dứt bỏ được ma túy thì có rất là nhiều cơ hội. Và hiện nay thì ngay tổ chức Plan trong cái khuôn khổ dự án thì cùng với Cục Phòng chống tệ nạn xã hội với hai tổ chức nữa Life Sisaga và có hỗ trợ học nghề. Đặc biệt nếu em ở Hà Nội em có thể liên hệ, có hỗ trợ các cái khóa học nghề miễn phí cho các cái bạn, cho các cái bạn gái các cái nghề liên quan như đến làm đẹp vân vân, và cũng có cơ hội để giới thiệu việc làm. Thế thì sau khi em cai nghiện em có thể liên hệ để chúng tôi có thể hỗ trợ cho em. Vâng, cảm ơn chị Quỳnh Lan và chị Vân Anh. Có lẽ là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ quay trở lại với những lá thư gửi đến chương trình sau đây. Alo, chương trình xin chào bạn. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, chào bạn thân mến. Trước tiên là Bảo Ngọc xin giới thiệu nhé, ở đây trong phòng thu thì có chị Quỳnh Lan và chị Vân Anh, đều là hai chị có những cái nghiên cứu và có rất là nhiều cơ hội để làm việc với những người mà làm nghề đặc biệt như bạn. Có lẽ là bạn không, Bảo Ngọc cũng không rõ là liệu bạn có sẵn lòng là chia sẻ một chút gì đó về bản thân không? Dạ, vâng ạ. Bạn có thể kể tên được không, để ví dụ như là Bảo Ngọc có thể nói chuyện với bạn nó dễ hơn chẳng hạn. Bí danh cũng được. Một cái nickname cũng được. Em không tin vào tên ạ. Không sao. Nếu như mà bạn cảm thấy nói tên ra có chút ngại ngần thì không sao bạn ạ. Nhưng mà Bảo Ngọc hỏi là bạn bây giờ bạn đang ở Hà Nội hay là ở thành phố nào? Em đang ở quê ạ. Bạn ở quê à? Và bạn với những cái tiết lộ một chút của bạn với thư ký của chương trình ấy, thì có phải bây giờ là bạn vẫn đang làm nghề không? Dạ vâng ạ. Vậy thì những lúc đó thì bạn đi ra thành thị à, hay là bạn làm ở quê? Em làm ở thành phố ạ. Bạn làm ở thành phố và bây giờ là bạn về nghỉ Tết rồi à? Dạ vâng ạ. Em được nghỉ Tết mà em làm thì bây giờ em đang đang cố để không làm nữa ạ. Thì còn em đang học được hỗ trợ học miễn phí bên trung tâm thích ạ. À, tức là bạn cũng đã tìm được đến một tổ chức hỗ trợ dạy nghề đúng không? Dạ vâng ạ. Thế thì bạn có thể tâm sự một chút, bạn có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của bạn được không? Về bên bọn em làm hay là bên học ạ chị? Thế bây giờ bạn có thể tiết lộ một chút là làm thế nào mà bạn lại tìm được đến với cái tổ chức Fix để có thể tiếp cận được với cơ hội học nghề đó? Bạn tự tìm đến à, hay là có một ai đó tìm đến bạn? Em thì bên các chị bên hỗ trợ về bên những người chị em ấy ạ. Em thì biết rõ như thế thôi ạ. Biết qua như thế thôi thì em gặp chị ấy, rồi chị ấy đưa bọn em đến cái trung tâm từ thiện đấy ạ. Bây giờ bọn em đang học ở trung tâm Rích. Em ơi, chị muốn hỏi em một câu. Thế thì em có cái có thể chia sẻ với những bạn mà bởi vì là bây giờ là chương trình của bọn chị là chương trình nói đến cái sự sum họp mà đoàn tụ của các gia đình, mà không phải những gia đình nào cũng sẵn sàng để đón những người con mà đã từng làm cái công việc nhạy cảm như là mình để có thể là trở về trong vòng tay của gia đình. Thì chị muốn hỏi em về cái mong muốn của em đối với gia đình. là em, những người như em thì em mong muốn là gia đình bố mẹ sẽ quan tâm đến mình như thế nào? Em muốn bố mẹ quan tâm và chia sẻ và những nỗi buồn và những cái tâm sự của mình trong cuộc sống hơn, và quan tâm nhất là những người mẹ. Có năm nào mà em ăn Tết mà lại phải xa nhà không? Em thực ra thì em thì không ạ, em thì đến Tết thì mới về, thì vì nhà em cũng rất là hoàn cảnh nên em phải bắt buộc em phải về thì em về thôi. Còn những bạn của em thì cũng em thấy cũng nhiều người cũng không về được ạ. Vì là bố mẹ oán hận bố mẹ say hờn thế này thế nọ, em thấy cũng Chị Bảo Ngọc hỏi em một chút nhé. Cái công việc mà trước đêm làm và bây giờ em đang có ý định là từ bỏ và em đang học cái nghề khác để có thể có cơ hội từ bỏ nghề cũ ấy. Gia đình mình có biết không? Bây giờ biết ạ, biết em đang học bên trung tâm thích ạ. Nhưng mà cái ngày trước thì không biết đâu ạ. Công việc trước đây thì không biết, nhưng bây giờ cái việc là em đang học nghề ở trung tâm fix thì biết đúng không? Thế trước đây là em giấu à? Vâng ạ. Thế nếu như mà trong trường hợp mà gia đình mà biết ý, thì theo em là phản ứng của gia đình như thế nào? Liệu có cho rằng đấy là một cái việc làm nó cực kỳ là nghiêm trọng và không thể chấp nhận được không? Dạ có đấy ạ. Thế à? Rất là nghiêm trọng đấy ạ. Chính vì thế nên mình phải giấu à? Dạ vâng, nó ảnh hưởng đến danh dự của mình rồi. Danh dự anh em bè bạn Nhưng mà thế này này, bây giờ ấy, trong kể cả trong trường hợp em đã học một nghề và em đã chuyển được nghề, nhưng nếu một ngày nào đó rất có thể từ một cái nguồn nào đó mà gia đình em lại biết rằng đã có thời kỳ em làm cái công việc mà bất đắc dĩ, thì liệu rằng là em có gặp khó khăn trong việc giải thích hay là nói chuyện với gia đình mình không? Có. Vậy thì bây giờ em đã có những cái bước chuẩn bị nào cho cái việc đó chưa? Chị nghĩ là có lẽ là mình cũng nên nghĩ trước một chút đúng không? Trong trường hợp nếu như mà cái thông tin đó được tiết lộ cho người thân của mình, thì liệu em sẽ có thể nói chuyện như thế nào với người thân? Em đã có một chút suy nghĩ nào về chuyện đó chưa? Dạ chưa, nhưng mà em nghĩ là chắc phải chả biết đâu. Thế à? Em nghĩ đây là riêng em, thì những người khác thì em không rõ. Nhưng bản thân em thì em nghĩ chả biết đâu, vì là em đã chuyển được một cái nghề rồi thì cái trước mắt là mình cứ tiến lên thôi, chứ mình không thể xuống con đường đấy nữa, thì em nghĩ chắc chả biết đâu. Nghĩ phía trước thì không ai nghĩ cái quá khứ. Chị nghĩ là em đang nhìn về phía trước, hoàn toàn đồng ý. Mình đã có dũng cảm để mình thay đổi công việc, mình đã bắt đầu cái việc học nghề, và chị hy vọng là em với cái trung tâm VIX học nghề 3 tháng đấy, em hãy cố gắng dành thời gian mình học thật tốt để mình có thể thay đổi công việc. Và kể cả trong trường hợp với chị chỉ chia sẻ với em là kể cả trong trường hợp may sau khi em thay đổi công việc rồi mà gia đình có biết, hay là một người nào, nếu trong trường hợp mình nói là nhỡ mà ai đó biết, thì mình vẫn nói là hiện tại mình đã trở thành người tốt. Và mọi người hãy phải tin tưởng cho mình là đấy là một cái sự lựa chọn không mong muốn, và bây giờ mình đã nhận thấy rằng là mình đã có một cơ hội khác, mình đón nhận một cơ hội khác, và mình luôn tự tin là hãy nhìn vào con người hiện tại của con hiện nay, hãy nhìn vào con người hiện tại của con bây giờ chứ đừng nhìn vào cái quá khứ của con. Thì chị cũng muốn chia sẻ với em một chút như vậy. Nếu trong trường hợp đó ai đó biết và nói thì mình hãy nói bằng chứng minh là bây giờ nhìn với em hiện nay chứ không phải nhìn vào quá khứ của em. Bây giờ thì em có gặp khó khăn gì không? Bây giờ thì bọn em đang học bên trung tâm thích thì em học cũng gần xong rồi, còn bọn em thì còn 2 tuần nữa là em ra khóa này ạ. Thì bây giờ thì khó khăn thì em thì ước mơ thì được quê, vì nói chung là em có con rồi ạ. Em thì ước mơ được về với con thôi, thì bây giờ em đang cố gắng theo đuổi để học, còn 2 tuần nữa thì em sẽ xong đi. Em thì muốn ước mơ là mình được quê với con thôi, nhưng mà không biết em có về được hay không. Nếu như mà trong trường hợp em về quê thì cái nghề mà em đã học được ở trung tâm RICS, em có thể về quê và làm theo cái công việc đó được không? Dạ được, nhưng mà chú ơi em khó khăn lắm. Em mà về em cũng nghĩ nát ong rồi. Bây giờ em mà về thì mình chỉ có một ít vốn. Nhưng bây giờ em làm cái nghề này nó bạc lắm chị ạ. Nó bạc, rất là bạc. Nhưng bây giờ làm chả có đồng nào, dư dật cả nó cũng đi hết. Thì đủ như con thôi. Bây giờ em thì muốn có một ít vốn ấy ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay em bao nhiêu tuổi? 30 ạ. À em 30. Em đang nuôi con nhỏ mấy tuổi? Em đang nuôi con mấy tuổi? 7 tuổi ạ. Con 7 tuổi. À, em đang học ở chương trình của RICS. À, vậy thì chắc chắn là em đã thông qua tổ chức live của bên chương trình Plan giới thiệu. Chị nghĩ là như vậy. À, em có thể tiếp tục liên hệ với giáo viên và trong cái khuôn khổ chương trình của Plan có hỗ trợ cho những bạn có mong muốn lập nghiệp. Thì em hãy trao đổi với các thầy cô giáo và bên chị thì các cán bộ dự án chắc là sau nghỉ Tết. Ngày mai mọi người nghỉ Tết rồi. Chắc là bọn em cũng được nghỉ Tết rồi đúng không? Quay trở lại khi sau Tết quay trở lại chương trình thì em cứ liên hệ với cô giáo và cũng nói là liên hệ lại với bên tổ chức Plan. Bọn chị trong khuôn khổ chương trình cũng có thể sẽ hỗ trợ những cái bước đầu để giúp em trong cái việc quay trở về quê và bắt đầu một cái cuộc sống mới cùng với con mình. Bởi vì em thì cũng vượt ngoài cái độ tuổi dự án thì bọn chị hỗ trợ cho những cái bạn dưới 25. Nhưng trong trường hợp của em 30 nhưng em đang có con nhỏ. Thế nên cũng sẽ nằm trong những cái đối tượng mà hỗ trợ của chương trình dự án. Thế nên em trao đổi với thầy cô giáo và chị cũng sẽ về trao đổi với các cán bộ của chị và hy vọng cũng sẽ đến gặp em ở trung tâm RICS sau Tết và hy vọng là sẽ có cơ hội hỗ trợ được một phần cho em để em thực hiện ước mơ của mình. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Thế là hôm nay là chúng ta cũng đã có một cơ hội rất là tốt rồi đúng không? Đây là một thông tin mà bằng hy vọng là một cái tin mừng, đặc biệt là một cái tin mừng vào một ngày giáp Tết như thế này. Dạ vâng ạ. Hy vọng là bạn sẽ tận dụng thật là tốt cái cơ hội mà tổ chức Plan trao cho bạn nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Vâng, cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình và chúng tôi cũng mong rằng là sau 2 tuần nữa bạn gái của chúng ta đã tốt nghiệp với cái khóa học đó và với sự giúp đỡ của tổ chức Plan thì sẽ có thể quay trở về quê và xây dựng một cái cuộc sống mới với đứa con thân yêu của mình. Và bà Ngọc cũng hy vọng là nếu như một bạn gái nào đó cũng cùng cảnh ngộ với bạn gái vừa trò chuyện với chúng tôi mà các bạn vẫn còn cảm thấy e ngại thì các bạn cứ yên tâm, như cuộc trò chuyện của chúng ta vừa rồi không có gì phải e ngại cả. Các bạn có thể gọi điện đến số 1900 599 930, các chuyên gia của chúng tôi sẽ trò chuyện và có thể tư vấn cho bạn kỹ hơn, kể cả trong trường hợp bạn chưa được tiếp xúc với một cái sự giúp đỡ nào như là bạn gái mà chúng ta vừa trò chuyện thì ngay sau đây bạn sẽ nhận được những sự giúp đỡ cụ thể nhất và hiệu quả nhất. Bây giờ thì chúng tôi xin tiếp tục nhờ chị Quỳnh Lan và chị Vân Anh có thể tiếp tục tư vấn và chia sẻ cho một trường hợp. Xin chào anh chị, em là một người trong cuộc. Em rất cảm ơn chương trình đã nói đến chuyện của chúng em. Thực ra trong bọn em thì rất nhiều người dù muốn thoát ra nhưng vẫn phải tiếp tục làm công việc này vì chúng em chẳng còn biết làm gì khác nữa. Như bản thân em thì có con khi mới 15 tuổi, làm nghề rồi lại có thêm đứa nữa lúc 20 tuổi. Em không nhẫn tâm để bỏ con nên cố giữ lại, mà giữ lại thì phải kiếm tiền cho con ăn. Em làm thế bởi vì đó là việc duy nhất em biết và kiếm được đủ tiền để nuôi con, hỗ trợ gia đình và cho em gái ăn học. Em không vĩ đại nhưng em biết mình làm đâu phải chỉ vì bản thân. Em chỉ muốn mọi người đừng kỳ thị những ai làm công việc này như thế. Tất cả cũng chỉ vì hoàn cảnh và những người như em cũng cần được chia sẻ. Đây là một nữ thính giả 23 tuổi đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Đây cũng là một cái trường hợp mà cô ấy phải làm nghề mại dâm để giúp đỡ việc ăn học cho em gái của mình. Và đồng thời, mặc dù là mới 23 tuổi nhưng mà đã có 2 con. Và bây giờ thì cô ấy cũng đang băn khoăn là không có biết làm cái việc gì khác ngoài cái công việc mà cô ấy đang làm. Vậy thì chị Vân Anh và chị Quỳnh Lan có thể giúp đỡ. Thực ra thì cũng rất xin là chia sẻ với em. Bởi vì là cũng những người làm công việc như chúng tôi thì cũng rất là thấu hiểu là rất nhiều người vì rất nhiều lý do mà phải làm cả những cái công việc mà hoàn toàn mình không yêu thích gì nó. Thế nhưng mà vì ABC mà cuối cùng là mình vẫn phải làm. Thì thực ra thì tấm lòng của bạn đối với lại con cái và đối với những người mà bạn thương yêu, thân yêu của bạn mà bạn đang phải lo thì rất là đáng kính trọng. Tuy nhiên thì thực ra thì để chịu trách nhiệm về kinh tế của gia đình thì cũng còn rất nhiều cách, chứ nó không phải chỉ có duy nhất là một cách như vậy. Cũng hiểu rằng, chúng tôi cũng hiểu rằng là điều đấy cũng là những cái rất là khó khăn đối với những người mà mình đang làm một cái công việc mà mình đã lâu nay mình đã có được một cái thu nhập nhất định, và bây giờ để đổi thì thực sự cũng là rất là khó. Thì trước tiên là cũng chia sẻ với bạn, và tôi nghĩ rằng là dù bạn là ai thì cái tấm lòng và cái trách nhiệm của bạn thì đều đáng được trân trọng cả, và bạn không đáng bị kỳ thị. Tuy nhiên thì mình cũng phải hiểu một chút cho những người mà họ những người mà những ánh mắt có thể là còn thiếu thiện cảm hay là có những thái độ này khác đối với những người như mình. Và cái sự chia sẻ của chúng tôi còn thêm một cái nữa là bạn hoàn toàn có thể tìm đến những các cái sự giúp đỡ. Và tôi nghĩ là cái trường hợp lúc nãy, nếu mà bạn lắng nghe chương trình thì bạn sẽ thấy là có một bạn cũng gọi điện lên, và bạn ấy cũng có thể thay đổi được. Và bạn ấy cũng có gánh nặng, bạn ấy cũng phải nuôi con, nhưng mọi chuyện cũng có thể thay đổi được. Mình cũng muốn chia sẻ thêm với bạn, cùng với chia sẻ với chị Vân Anh. Thực ra là mình nghĩ là bạn đã phải trải qua rất là nhiều những khó khăn. Có con khi 15 tuổi, rồi phải làm nghề, và lại có một đứa con nữa khi 20 tuổi. Mình biết rằng chắc là những đứa con mà mình cũng không, do cái công việc làm nghề của mình dẫn đến mình có con. Và bây giờ thì bạn đang phải nuôi con một mình, và nuôi cả em gái nữa, để em gái đi học nữa. Thực sự đúng như chị Vân Anh nói là những cái sự nỗ lực hy sinh của bạn thì phải đáng kính trọng. Một cô gái 23 tuổi nuôi hai đứa con nhỏ và nuôi cả một cô em gái nữa. Nhiều người như chúng tôi đi làm cả gia đình cũng chưa chắc, thì cũng vẫn còn có rất là nhiều những thách thức. Nhưng tôi cũng đồng ý với bạn là chúng ta cũng đã khó khăn và chúng ta buộc phải vượt qua. Nhưng mà nếu mà để nhìn một cách lâu dài, tôi nghĩ là chắc bạn cũng biết, bởi vì con mình sẽ lớn lên. Con cũng sẽ cũng mong muốn chia sẻ với các bạn bè về người mẹ của mình, về các công việc của mình. Chắc là bạn cũng sẽ phải giấu con. Nhưng mình nghĩ rằng là nó cũng không quá muộn. Tất nhiên bây giờ bạn 23 tuổi, có thể trong một thời điểm tôi cũng đã có cơ hội làm việc với một số bạn gái khác ở Hà Nội. Dứt bỏ ngay thì chưa, nhưng cái cách các bạn lựa chọn là giảm dần dần và tìm một cái lựa chọn khác. Ví dụ có những bạn vẫn quyết định thành dụ để đi học một cái nghề, để bây giờ hàng ngày nào tôi cũng phải, như bạn nói là ngày nào em cũng phải trả tiền sữa cho con em phải gửi về quê để mẹ em nuôi hai đứa con nhỏ của em trả tiền sữa cho con. Nhưng mà trước đây em chỉ dành thời gian cho cái việc làm này của em để em kiếm tiền thôi. Nhưng em biết em không thể làm mãi được, em còn hai đứa con. Và bạn ấy đã thay đổi bằng cách là bạn ấy đã giảm bớt cái thời gian đi khách đi, để bạn ấy dành và tiết kiệm một chút để dành cho việc học nghề. Và bạn nói là dần dần có thể mất 6 tháng, có thể mất 1 năm, thậm chí mất 2 năm, nhưng sau thời gian đó em sẽ thay đổi được. Chúng tôi không có thể đưa ra lời khuyên cho bạn, bạn thay đổi ngay. Nhưng bạn còn trẻ 23 tuổi và bạn còn có con, và em gái bạn mai kia cũng sau khi học xong cũng sẽ giúp được bạn. Thì có lẽ là mình cũng sẽ phải tìm một cách dần dần, bởi vì có lẽ cái nghề này chúng ta sẽ không làm được mãi mãi. Mình đợt vừa rồi có được cơ hội chia sẻ trong nghiên cứu với một chị ở Hải Phòng. Chị nói chị phải dứt thôi, bởi bây giờ con trai chị lớn rồi và nó biết thì chắc là nó sẽ từ chị. Đấy là câu nói và mình nghĩ rất thương, mà từng đến năm chị nuôi con bây giờ lớn rồi, nhưng nếu nó biết chị làm nghề này nó sẽ từ chị. Thì mình cũng muốn nói là bạn đang còn có cơ hội, thì có lẽ là mình sẽ thay đổi dần dần. Và bà Ngọc cũng rất là hy vọng nữ thính giả 23 tuổi thành phố Hồ Chí Minh đã lắng nghe ý kiến của chị Lan Anh và chị Quỳnh Lan, và hãy tự tin lên khi mà bạn vẫn còn có cái khoảng thời gian như vậy để có thể chuẩn bị cho những cái bước và chúng ta sẽ lên cái kế hoạch và dần dần tiếp cận cái cơ hội để có thể học nghề và chuyển công việc. Và bà Ngọc cũng rất mong là bạn lúc này cũng đang lắng nghe, để chúng tôi có thể giới thiệu với bạn một người cũng đã có những cái kinh nghiệm trong cái việc là dần dần chuyển đổi công việc. Bạn hãy lắng nghe nhé, ngay bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện cùng với chị ấy. Chương trình xin chào bạn ạ. Dạ vâng ạ, em chào chương trình ạ. Chào vâng. Chị Lam Anh và chị Quỳnh, chị Lam. Chị Vân Anh và chị Quỳnh Lan. Dạ vâng. Vâng. Vâng. Chào bạn. Dạ vâng, em chào chị. Bạn thân mến, bà Ngọc được biết là bạn là một người có kinh nghiệm và có thể chia sẻ rất là nhiều với những thính giả mà đang có cái mối băn khoăn với cái chủ đề ngày hôm nay. Vậy thì không biết là bạn có thể chia sẻ những cái điều gì, đặc biệt là với thính giả mà chúng tôi vừa giới thiệu ý kiến vừa rồi ấy, thì bạn bạn có thể trò chuyện một chút với những cái kinh nghiệm cũng như là với những cái điều mà bạn đã được biết không? Dạ vâng ạ. Vâng, xin mời bạn. Thật ra thì cái lúc mà mình còn đi làm nghề ấy chị ạ, cuộc sống nó cũng rất là nhiều vất vả. Nhưng mà cái vất vả đấy thì nó còn nhiều những cái tủi nhục đi song song với mình ấy. Còn khi bây giờ mình trở về làm lại cuộc đời, mà có một cuộc sống hoàn toàn mới, hoàn toàn là lương thiện rồi ấy, thì nó có vất vả nhưng cuộc sống nó lại luôn luôn là có sự bình yên, có sự ấm áp của gia đình. Rồi thì khi mà mình đã làm được những cái gì mình muốn làm rồi thì cuộc sống nó đầy ý nghĩa và hạnh phúc chị ạ. Em cũng muốn chia sẻ với cả tất cả những chị em mà trước đây đã từng có một thời gian hay là từng có một quãng thời cuộc đời lầm lỡ ấy, thì khi mà trở về thì hãy thật sự là cố gắng. Vâng, chúng ta sẽ phải nỗ lực sử dụng đến cái nỗ lực của bản thân rất là nhiều, đúng không? Dạ, vâng ạ. Bạn có thể chia sẻ thêm một chút là cái thời gian ban đầu khi mà bạn quyết định từ bỏ nghề cũ để chuyển sang nghề mới, thì bạn gặp những cái khó khăn như thế nào và bạn đã giải quyết những cái vấn đề đó như thế nào? Thật ra thì khi bọn em mà muốn trở về ấy, thì thực ra cũng rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà lúc đấy thì gia đình là chỗ dựa tinh thần gọi là tốt nhất. Khi được gia đình hỗ trợ và động viên thì mình lại càng có nỗ lực hơn. Thì trong khi đó thì mình phải đi kiếm việc làm để mưu sinh. Thì khi mình ổn định được cuộc sống rồi thì mình mới làm được những cái điều mà mình muốn làm. Bạn có thể chia sẻ là cái cách mà bạn bạn tìm kiếm được cái sự hỗ trợ của gia đình không? Bởi vì mình biết là trong chương trình này rất là nhiều bạn gái. Như cái bạn gái đầu tiên cũng chia sẻ là chắc chắn là bạn ấy gia đình thì không biết, nhưng bạn nói là những một số các cái bạn của bạn ấy khi gia đình biết thì không dám trở về quê trong cái dịp Tết này. Thì bạn có thể chia sẻ ngay cái kinh nghiệm của mình làm thế nào để mình có thể tìm kiếm được cái sự hỗ trợ và thông cảm của gia đình để giúp mình vượt qua cái giai đoạn khó khăn nhất là khi chuyển nghề. Với cá nhân em ấy, thì em nghĩ rằng là khi mà mình đã lầm lỡ, đã vấp ngã đấy, thì mình đã trở về với gia đình bố mẹ, mình hãy nhận lỗi và mong được tha thứ, chứ không nên lảnh tránh. Tức là có nhiều chị em là tự kỳ thị với bản thân mình, không dám đối diện với cả gia đình, đâm ra là gia đình cũng chẳng biết là bản thân bạn ấy đang cần cái gì và đang ở đâu. Cho nên là cũng không biết phải giúp đỡ hay biết phải yêu thương như thế nào. Còn với em thì khi mà em quyết định làm lại ấy, thì em trở về với gia đình và thừa nhận tất cả. Xin lỗi bố mẹ và gia đình và hứa là con sẽ làm lại để bố mẹ yên tâm. Có lẽ là cái kinh nghiệm của bạn thật là đáng quý và có thể chia sẻ với các quý vị, với các bạn khác, đúng không? Là chúng ta cũng không lẩn tránh cái sự thật, chúng ta không trốn tránh nó mà chúng ta đối đầu với sự thật và tìm kiếm cái sự hỗ trợ của mọi người để mọi người có thể biết là khi chúng ta chuyển đổi chúng ta có rất là nhiều những cái khó khăn. Và khi mà chúng ta trở về như thế thì không một gia đình nào hay không một bố mẹ nào mà ngoảnh mặt với chúng ta cả. Nhưng mà cũng không phải ai cũng gặp được may mắn như bạn. Tôi nhớ rằng là tôi đã có một cái cuộc tiếp xúc với một số bạn gái trẻ. Và có một bạn tôi cực kỳ ấn tượng, vì bạn ấy nói rằng là chị ạ, em điều mà em lo lắng nhất là bây giờ quay trở về, bố mẹ em đã nhắn tin là bố mẹ em sẽ dứt khoát không chấp nhận cho em bước chân vào nhà. Và tôi nhớ rằng là mình đã phải có một cái, chị Lan không biết có nhớ cái trường hợp đấy không, là mình đã phải chuẩn bị một cái việc là để thuyết phục ông bố bà mẹ đó là hãy đón đứa con trở về. Mà đấy là không phải là dịp Tết như thế này. Cô đấy sau khi rời trung tâm. Vâng. Thế thì thực sự là đấy cũng là một cái bạn như vậy là cũng gặp rất là may mắn, là vì bố mẹ là những cái người rất là bao dung và có một cái nhìn nhận nó rộng rãi để đón bạn trở về. Thật ra thì các chị ạ, theo như em ấy thì các cụ ngày xưa dạy đấy, hổ giữ không ăn thịt con. Nếu mà các bạn mà muốn trở về ấy, thì là chỉ một số cái bậc phụ huynh rất là nhỏ trong cái bậc phụ huynh đấy thôi. Còn tất cả những ông bố bà mẹ khi đưa con trở về thì lúc nào cũng giang hai vòng tay mà khóc để chào đón các con trở về chị ạ. Vâng, bạn thân mến, và với trong cái điều kiện của bạn ấy thì rõ ràng là đã nhận được sự ủng hộ của bố mẹ, của gia đình. Tuy nhiên là trong cái cả cái quá trình đấy thì bạn cảm thấy khó khăn nhất là điều gì? Cái khó khăn nhất là mình phải đối diện với chính cái bản thân mình, với cái cuộc sống của mình. Và cái quan trọng nữa là cái công ăn việc làm để cho mình ổn định được cái cuộc sống, cái kinh tế. Khi cái ban đầu, những cái bước đầu tiên để bạn từ bỏ nghề cũ và chuyển sang nghề mới thì là tự bạn quyết định là sẽ học nghề gì và sẽ chuyển sang công việc gì, hay có ai đó tư vấn cho bạn không? Thật ra thì lúc đấy em vẫn chưa biết nhiều những cái tổ chức xã hội như bây giờ, cho nên là đều phải tự quyết định hết. Lúc đấy thì cũng không có điều kiện để đi học nghề, hoặc là cũng không có tiền. Nhưng mà em chỉ lúc đầu em chỉ là đi buôn bán nhỏ thôi, mình có một chút vốn thì mình đi buôn thôi. Dần dần rồi thì mình sẽ qua. Vâng. Rõ ràng là trong trường hợp của bạn thì cái sự cố gắng nỗ lực của bản thân bạn là rất lớn và nó mang tính quyết định mọi việc, đúng không? Quả thực đấy là những cái kinh nghiệm rất là quý. Cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi và xin chúc bạn sẽ có một cuộc sống ngày càng hạnh phúc, vui vẻ và hài lòng với bản thân nhiều hơn, cũng như là bên người thân và gia đình mình. Chị Quỳnh Lan và chị Vân Anh ạ, bạn có phát hiện ra là bạn gái mà chúng ta vừa trò chuyện ấy, chị ý có một cái cách dùng từ rất là thú vị, tức là chị khuyên mọi người đừng tự kỳ thị mình. Đừng tự kỳ thị mình, bà Ngọc thấy là đây là một điều rất là đúng. Trước khi lo lắng mọi người kỳ thị mình thì chính bản thân mình đừng tự kỳ thị mình. Nếu như chị em đang phải làm cái công việc mà bất đắc dĩ đó thì mà muốn từ bỏ thì trước hết đừng có tự kỳ thị mình. Hãy tự tin và biết rằng là tìm đến những người thân, những người mà như chị vừa tâm sự đấy, là bố mẹ thì bao giờ cũng nước mắt chảy xuôi, sẽ giang hai tay đón nhận. Và nhất là với thính giả nữ 23 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi, bà Ngọc cũng mong rằng bây giờ cô ấy cũng đã có thể, trước hết là cô đã nghĩ được ra là cái hướng đầu tiên là phải bắt tay vào từ cái gì. Như là bạn gái vừa rồi, cô đã tự biết là khi mà chưa có nghề gì thì cô ấy buôn bán nhỏ lặt vặt, lấy ngắn nuôi dài. Đấy cũng là một cái hướng rất là tốt. Và đặc biệt bây giờ có nhiều những tổ chức như là tổ chức Plan hay là tổ chức RICS vừa rồi, chúng ta cũng đã biết sẽ có thể giúp đỡ cho bạn ấy cái phương tiện để làm kế sinh nhai cho bạn ấy sau này. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã có nói đến những trường hợp mà do bất đắc dĩ phải làm nghề này và rất là khó khăn trong việc đi tìm một cái công việc đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả cũng đang muốn chia sẻ với chúng ta cái câu chuyện của ngày hôm nay. Và bà Ngọc cũng hy vọng là thính giả này cũng sẽ có những cái gợi ý rất là hiệu quả cho những người mà chúng ta đang trò chuyện với chủ đề này. Alo, chương trình xin chào bạn ạ. Xin chào chị Bảo Ngọc ạ. Vâng, bạn thân mến, trước tiên là Bảo Ngọc rất muốn hỏi là bạn có một cái câu chuyện của bản thân muốn chia sẻ hay là bạn có một gợi ý cho các thính giả mà có câu hỏi trong buổi tối ngày hôm nay? Thực ra muốn nói là em thì có một câu chuyện của bản thân em, nhưng mà nó không thuộc về em mà thuộc về bạn của em ạ. À, vâng. Bạn của bạn đúng không? Vâng ạ. Vâng. Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn một chút nữa được không? Bạn của bạn là người có làm nghề mà buổi tối ngày hôm nay chúng ta nhắc đến ạ? À, dạ vâng, đúng rồi ạ. Như thế này ạ, bạn ấy thì nhìn cũng rất khéo gái và đẹp, và bạn ấy yêu rất nhiều người, rồi bị phụ tình ấy ạ, khiến cho bạn ấy chán trường và lâm vào cái cảnh trở thành gái mại dâm. Nhiều khi em cũng không biết đâu, chỉ là do vô tình em đến thăm bạn đó, và em là một người nhà giáo thật, nhưng mà nhiều chỉ vì là em biết một số bận có liên quan đến xã hội, vì em thì chính em là hai tìm hiểu khoa học nên nhiều cái em biết. Vì em đi cùng bạn đó, em ngửi thấy cái mùi nó hơi khó chịu một chút, em mới hỏi là mày bệnh gì. Cậu ấy không nói, không đến khi em mới phát hiện ra bệnh xã hội một chuyện đề là màu gá thì biết không đấy ạ. Là đến lúc em mới hỏi là cậu đã quan hệ với những ai và những người nào để dẫn đến điều đó, và khi đó cậu bạn ấy đã nói chuyện với em thì em mới biết điều đó thôi ạ. Ồ, thế hả? Và khi mà em biết bạn của em làm công việc đó thì em có tìm hiểu kỹ hơn không? Bạn của em có ý định là không làm nghề ý nữa không, hay là bạn của em vẫn còn đang có dự định là tiếp tục làm cái công việc đó? Chắc em hỏi bạn là thế bây giờ có muốn tìm công việc anh ổn định không? Thì bạn ấy bảo là mình cũng muốn tìm được lắm, nhưng mà xã hội sẽ không cho mình làm được điều đó. Thì họ kỳ thị hoặc thế nọ thế kia, nhưng mà chẳng có ai kỳ thị mình cả, chỉ có điều là mình có vượt qua được cuộc sống không. Và em mới nói là đừng hỏi rằng cái số phận mình, cái việc mình đang làm nó mang lại gì cho mình, là điều quan trọng nhất mình phải làm gì để có cuộc sống tốt hơn. Em tìm cho bạn ấy một cái công việc, đó là làm tại một cái siêu thị, siêu thị Lâm Văn Chi đó ở trên quận Ba Vì đấy, và cậu ấy đang đã làm việc cái đề cuộc sống. Thì em cũng không rõ là không ở gần bạn ấy thì bạn ấy có vẫn còn cái điều đó hay không, thì em không rõ lắm nữa. Tức là bây giờ em với bạn ấy là không ở gần nhau nữa đúng không? Dạ vâng ạ. Và em không thường xuyên biết cái công việc hiện tại bạn đang làm gì đúng không? Vâng ạ. Và nên em là vẫn muốn giúp đỡ bạn à? Tất nhiên ạ. Vì mình phải nhân giúp đỡ người khác. Mình thì mọi người phải vì mình thôi ạ. Thì em thấy nhiều khi em nghe chương trình thì nói một số phận con người nó yếu lên. Thực sự là em cũng ngẫm nghĩ rồi, cũng tự nhiên thấy thế mình khóc vì điều đó. Em thân mến, nhưng mà bây giờ chúng ta quay trở lại với cái thông tin mà em cung cấp mà vừa rồi ấy. Em phát hiện ra là bạn mắc một cái bệnh xã hội do làm nghề mại dâm đúng không? Và khi đó thì em cũng như là bạn em đã có những cái biện pháp nào để chữa trị bệnh chưa? Tất nhiên ạ. Cái bệnh màu gà là loại bệnh tương đối khó chữa. Nó khó chữa là vì nếu bệnh nặng, còn nó mà dễ chữa hơn thì là bệnh nhẹ. Nhẹ thì dễ chữa hơn, nặng thì khó chữa. Và cái bệnh này là nó có tính là khỏi xong rồi nó sẽ bị lại. Một phần là do cũng có thể là do cái cơ thể của bạn em nó đã có chứa cái virus màu gà rồi, và đến khi bạn em nó không còn sức khỏe nữa thì cái loại bệnh nó được phát ra thôi ạ. Và như vậy em có biết là bạn đã chữa trị cái căn bệnh đó, cũng như là có những cái hành động gì để ngăn ngừa việc lây nhiễm thêm những cái bệnh khác không? Thì em bảo bạn vệ sinh sạch sẽ ạ, vệ sinh cái chỗ mình sạch sẽ, thì mình mua cái thuốc mỡ về bôi. Bạn có nói là bạn đi tốt xong rồi thuốc thì đốt thôi, nhưng mà phải vệ sinh sạch sẽ rồi mua thuốc để bôi vào. Thuốc chỉ bị em không nhớ tên nữa. Tức là cũng có cái việc là tự đi mua thuốc về bôi đúng không? Nhưng mà rồi xuống được bác mình nhận được bác sĩ rồi đã tư vấn cho thì các bạn ạ, cậu bảo cậu đã đi tốt rồi đã khỏi, nhưng mà cũng không tin cho lắm, cái này phải có chỉ định bác sĩ. Có lẽ là việc đầu tiên chị nghĩ là em nên khuyên bạn là dù là có làm nghề nữa hay không thì cũng vẫn phải đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh cũng như là có những cái biện pháp mà để bảo vệ sức khỏe mình trước đã nhỉ. Bạn em có ở Hà Nội không? Dạ có ạ. Nếu mà bạn em ở Hà Nội thì em có thể cho bạn em cái địa chỉ của tổ chức Life ở trên đường Nguyễn Khánh Toàn. Ở đấy thì hiện nay trong khuôn khổ dự án, nếu bạn em 25 tuổi, chắc bạn em cũng 25 tuổi đúng không? Không, bạn em ít hơn em 1 tuổi. Ok, thế thì cả bạn em đang trong độ tuổi mà trong khuôn khổ dự án hỗ trợ. Em có thể nói với bạn em liên hệ với tổ chức Life ở 125 đường Nguyễn Khánh Toàn. Ở đấy thì hàng tháng trong khuôn khổ dự án có cung cấp cái dịch vụ khám sức khỏe về sinh sản và sức khỏe tình dục cho các bạn gái đang làm nghề, và có những cái hướng tư vấn điều trị cho các bạn. Và trong trường hợp này, nếu bạn em ngoài cái việc tư vấn và khám về sức khỏe, nếu mà bạn em cũng có những cái, bởi vì như em đề cập ban đầu, bạn em cũng do có rất là nhiều những bạn trai phụ bạc, thì Sisaga, chị Vân Anh ở đây cũng là một cái tổ chức cùng đang tham gia chương trình, có những cung cấp trợ giúp về tâm lý để giúp bạn vượt qua những cái khủng hoảng đó. Và trong khuôn khổ dự án thì các tổ chức cũng hỗ trợ cho các bạn tiếp cận đến những khóa học nghề nếu trong trường hợp bạn em cũng muốn có những cái thay đổi. Bên cạnh cái sự giúp đỡ và động viên tinh thần của em thì cũng có những hoạt động dự án có thể hỗ trợ bạn ấy để có những cái thay đổi lâu dài. Bởi vì cái bệnh này chỉ có thể khỏi được nếu bạn ấy dừng cái công việc hiện nay của bạn ấy. Còn nếu mà bạn ấy cứ chữa và bạn vẫn tiếp tục công việc thì bởi đây là một cái bệnh lây truyền qua đường tình dục, nó sẽ không thể khỏi được. Và thực ra như em biết là nếu mà để một thời gian dài nó sẽ rất là nguy hiểm, kể cả đến tính mạng nữa. Thế thì chị nghĩ là em đã có cái sự động viên và gần gũi và chia sẻ hỗ trợ với bạn em trong thời gian vừa qua, thì mình sẽ tiếp tục làm thế nào để em tiếp tục có thể hỗ trợ bạn em vượt qua cái giai đoạn khó khăn tiếp tới để có thể thay đổi được cái công việc, đồng thời nghĩa là sẽ cải thiện được sức khỏe của bạn ấy. Trước tiên là chị thì chị nghĩ là rất là cảm ơn em, bởi vì em là một cái người mà bạn rất là trách nhiệm. Khi mà thấy bạn mình như thế thì cũng đã gọi điện lên đây để mà xin tư vấn và cũng quan tâm đến cái sức khỏe cũng như là cái vấn đề công việc của bạn. Thì chị nghĩ là với một tấm lòng của một người bạn như thế thì chắc là em sẽ giúp đỡ được bạn em rất là nhiều. Chị nghĩ là đấy, chị Lan đã đưa ra những các cái địa chỉ để em có thể hỗ trợ cho bạn em trong cái việc liên hệ và có thể thay đổi cái tình trạng hiện nay, cả về vấn đề sức khỏe cũng như là về công việc cũng như là về tâm lý. Dạ vâng, em chưa qua chương trình thì em thật là nghề gì thì nghề, điều quan trọng nhất của mỗi người là nên dù họ làm nghề gì thì hơn nữa mình biết tôn trọng, thì tôn trọng sự tự do của mỗi người, và đã là bạn hay là cuộc sống thì hãy yêu họ nhiều hơn một chút xíu, đừng xa lánh họ và đẩy họ ra khỏi cuộc sống, bởi vì chỉ cần một tấm lòng, một chút tấm lòng nhỏ thôi cũng sẽ cứu được bao nhiêu những cuộc đời bất hạnh còn ở đằng sau, phía sau lưng của mỗi người nữa. Chị nghĩ là cái lời nói của em chắc là một cái thông điệp để gửi đến rất nhiều người, trong đó chắc là sẽ có rất nhiều các bạn nam giới đang ngồi trước máy thu thanh và đang nghe. Thì đấy là những cái thông điệp rất là quan trọng, là dù họ làm cái công việc như thế nào thì chúng ta cũng tôn trọng họ, không sử dụng bạo lực, và nên có một cái cách nhìn nhận nó bao dung để có thể hỗ trợ được cho nhiều người hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn bạn đã chia sẻ, và bà Ngọc cũng hy vọng là qua đây thì bạn sẽ có được những cái hành động cụ thể hơn nữa và tích cực hơn nữa để giúp đỡ người bạn gái của mình bạn nhé. Cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình. Chúng ta cũng thấy rất là mừng khi mà có một nữ thính giả 25 tuổi cũng đã có những cái chia sẻ và có những cái nhìn nhận cũng đúng mực, và có vẻ như là cô gái này cũng đã có những cái tìm hiểu rất là kỹ lưỡng về những cái căn bệnh xã hội để có thể giúp đỡ cho bạn của mình, đúng không ạ? Và Bảo Ngọc hy vọng rằng là mọi người trong chúng ta, nếu như mà có những người nhà, người thân, bạn bè thì hãy đều có những cái cách nhìn nhận đúng mực như thế, và có thể tìm đến được những cái nguồn thông tin như là chương trình của chúng ta, chương trình Thức Đêm Cùng Bạn, hay là các tổ chức như là Plan, để có thể có được những cái cơ hội tiếp cận với những con đường tìm kiếm cái cơ hội để chuyển đổi nghề. Và chúng ta sẽ tiếp tục giúp đỡ cho một trường hợp, tư vấn cho một trường hợp mà đây lại là một người, một cô gái đã bị vào, bị hoàn cảnh xô đẩy vào cái con đường làm nghề mại dâm một cách rất là bất đắc dĩ. Cô gái 21 tuổi ở Nam Định đã đi lên Hà Nội để làm nghề giúp việc và đã bị gặp những cái hoàn cảnh rất là éo le. Và cô ấy thì rất là muốn từ bỏ cái công việc này, nhưng mà hiện nay đang rất là bế tắc khi mà gia đình quay lưng lại. Một nữ thính giả 21 tuổi. Và lát nữa thì rất là mong chị Quỳnh Lan và chị Vân Anh cũng như là đông đảo quý thính giả của kênh VV Giao Thông có thể giúp đỡ cho nữ thính giả này của chúng tôi một cái con đường nào đó để có thể thuyết phục được cha mẹ nhìn nhận lại với cái thái độ tích cực với cuộc sống của cô ấy. Và mong rằng nếu như quý vị và các bạn có được những cái tư vấn nào đó cụ thể nhất cho những cái trường hợp mà chúng tôi nêu lên, các bạn hãy gọi điện đến số 1900 599 930 để chia sẻ với chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một ca khúc, trong khi các chuyên gia của chúng tôi chuẩn bị những cái thông tin để giúp đỡ cho trường hợp này. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức giọng ca của cố nghệ sĩ Lê Dung với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Trung, Em Ơi Mùa Xuân Đến Rồi Đó. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình của buổi tối ngày hôm nay với chủ đề Sao Con Không Thấy Mùa Xuân. Tình yêu mới hiền hòa, ôi xuân tươi bao la đang rực Tết dương, Tết âm, ngày lễ tình yêu, làm sao để không phải ở một mình đây? Thì tìm thêm một mình nữa, thế là thành hai mình. Nhưng có hai mình rồi, thì biết làm gì? Làm gì? Làm gì thì cứ vào hẹntocdo.vn mà tìm, đủ cả nhá, từ lịch chiếu phim, hoạt động văn hóa văn nghệ đến các quán cà phê trên cả nước nhá. Ồ, hay quá nhỉ. Ước gì có ai đó đi cùng mình. Thế thì lại càng dễ hơn, chỉ cần đánh dấu trên website hẹntocdo.vn là bạn đã bật đèn xanh cho ai đó muốn cùng mình đi du xuân rồi, hoặc mạnh dạn hơn nữa thì có thể tự gửi lời mời đến thành viên khác trong chương trình. Tuyệt vời, đúng là xuân đã về rồi. Có thể tình yêu là do duyên số, nhưng bạn chính là người tạo ra duyên số cho mình. Nếu đã sẵn sàng, hãy đến với địa chỉ hẹntocdo.vn, nơi chúng tôi trở thành người đồng hành cùng bạn. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thức đêm cùng bạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chương trình Thức đêm cùng bạn, chương trình phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và chủ đề ngày hôm nay đó là chúng ta cùng trò chuyện với những người mà làm một nghề rất là đặc biệt, nghề mại dâm. Và đặc biệt là trong những ngày giáp Tết như thế này thì chắc hẳn là sẽ có rất nhiều người, những người con ở xa muốn quay trở về gia đình để ăn Tết, để có thể sum họp bên gia đình. Rất có thể là các bạn sẽ gặp những sự khó khăn trong việc về nhà để sum họp, hay là những gia đình, những ông bố, bà mẹ mà có con cái làm nghề này thì rất có thể các anh, các chị, các bác sẽ cảm thấy rất là khó khăn trong việc tiếp nhận, đón nhận những người con của mình quay trở về bên gia đình. Và chương trình của chúng tôi sẽ trò chuyện cùng với quý vị và các bạn để có thể giải quyết cũng như là tìm cái con đường để gỡ bỏ cái mối lo hay là những cái tâm tư băn khoăn. Đường dây nóng 1900 599 930 sẵn sàng đón nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì các chuyên gia của chúng tôi ở đây có chị Quỳnh Lan là đại diện của văn phòng Lan tại Hà Nội, là một trong những địa chỉ mà sẽ cung cấp cho các cô gái làm nghề mại dâm những cái cơ hội để có thể tìm kiếm một cái nguồn sống khác, một nghề nghiệp khác để quay về với gia đình, với cái cuộc sống hoàn toàn bình thường. Và chị Vân Anh là đại diện cho Sisaga, cũng là một trong những tổ chức hoạt động rất là tích cực trong các hoạt động hỗ trợ những người phụ nữ trong cái hoàn cảnh mà chúng ta vừa nêu. Và từ đầu đến giờ thì chúng ta cũng đã trò chuyện với một số những thính giả, mà đó là những cái cô gái đang đã có kinh nghiệm trong việc tìm một cái công việc khác để tái hòa nhập cộng đồng, cũng như là có cả những người mà có người thân và đang muốn giúp đỡ người thân của mình quay trở về. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ trò chuyện thêm với một thính giả đặc biệt. Đây cũng là một trong những thính giả mà cũng đã có kinh nghiệm trong việc tái hòa nhập cộng đồng và tìm một công việc khác để có thể từ bỏ công việc làm nghề mại dâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả đặc biệt này. Chương trình xin chào bạn. Em chào chị ạ. Vâng. Nếu như mà không có gì quá là khó khăn hay là quá cần phải giữ bí mật thì bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân bạn được không? Em thì em muốn là giấu tên được không ạ? Được. Em chỉ muốn giới thiệu về bản thân em thôi. Vâng, xin mời bạn. Em 24 tuổi và em đã từng kết hôn, ạ. Và em có hai con ạ. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại là ly hôn rồi chị ạ. Bây giờ bạn đã ly hôn rồi. Vậy hai cháu thì sống với bạn hay là sống với ai? Hiện tại là sống với bà ngoại, tại vì là em thì không thể nào kiểu như kiếm được nhiều tiền để mà thuê người giúp việc ạ. Nhưng mà em vẫn kiểu như là tiền sữa bỉm và tiền đi học thì em vẫn phải dạy cho cháu á. 24 tuổi. Hai cháu của bạn là một cháu mấy tuổi và một cháu lớn chưa bạn? Hai cháu mấy tuổi? Dạ, con em một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi. 5 tuổi và 3 tuổi. Như vậy là bạn cũng đã trải qua một cái giai đoạn khá là khó khăn khi mà sinh cháu đúng không? Vâng. Và khi mà lúc khi mà sinh hai cháu ấy, thì là bạn làm công việc gì? Thực ra là trước đây là em chưa lấy chồng thì em đã có con đầu lớn và con riêng của em, sau em lấy chồng chị ạ. À, cháu 5 tuổi là bạn sinh trước khi lấy người chồng mà vừa rồi đã giải quyết ly hôn đúng không? Vâng ạ. Thế thì với cái kinh nghiệm của bạn ấy, bạn có thể chia sẻ cho các những các cô gái mà đang có cái nỗi niềm băn khoăn là làm thế nào để có thể quay trở về, thì bạn có kinh nghiệm gì bạn có thể chia sẻ một chút được không? Em thì em cũng không có kinh nghiệm gì cả. Chỉ vì là trước đây thì em cũng từng đi làm và là từng đi làm, sau em nghỉ và em lấy chồng. Nhưng đến khi lấy chồng ấy thì nói chung là chồng em cũng biết em đi làm kỳ thị rất là nhiều. Nói chung là thường xuyên mắng, nói là mày đi làm nọ làm kia, thì mới cả mắng rồi mình đi làm kiểu nghề mại dâm ấy, là hay ấy, thì lúc đánh nhiều thì em không chịu được thì bỏ đi, cuối cùng là ly hôn. Nhưng mà đến lúc em cũng ra ngoài Hà Nội thì em cũng làm vẫn tiếp tục công việc cũ của mình. Sau này thì là em được rất là nhiều, ví dụ như là các cộng đồng như kiểu là ở các tự đồng đảng viên ấy, giới thiệu em đến rất là nhiều nơi, được em học nghề miễn phí, và được nói chung là được các rất là nhiều người người ta tư vấn cho mình, rồi như mình làm thế nào để bỏ nghề, được tài trợ rất là nhiều cái chứ. Bây giờ thì bạn đang làm công việc gì? Em hiện tại em vẫn đang học cấp ở trung tâm tư dịch đến 4 năm là một cơ hội. Và sau đây thì bạn có dự định bạn sẽ làm chuyển sang làm nghề gì? Em thì em cũng sẽ cố gắng học, ra Tết thì bọn em sẽ ra trường rồi. Thì là em cũng sẽ học thêm nâng cao và mở một cửa hàng nhỏ. Bạn thân mến, Bảo Ngọc vừa nghe bạn chia sẻ là khi mà người chồng của bạn có phát hiện ra là bạn đã có cái thời gian mà làm hành nghề mại dâm ấy, thì anh ấy đã có cái hành động là mắng chửi và có đánh bạn không? Có, đánh rất là nhiều ạ. Và khi đó thì bạn có cần cầu cứu đến sự giúp đỡ của ai đó không, và bạn giải quyết cái việc mà chịu cái sự đánh chửi của chồng cũ của mình như thế nào? Em đến lấy chồng em được 3 năm. Và trong thời gian 3 năm đấy thì có thời gian đầu tiên một đội trong vòng 6 tháng không bị đánh, còn lại là 2 năm rưỡi về sau thì bị đánh rất là nhiều. Em không chịu được thì cuối cùng là em bỏ đi ạ. Thì xong mà về sau em mang ở theo của con em đi luôn. Thế bây giờ thì anh ta còn có cái hành động gì đối với bạn không, uy hiếp hay là gì, những cái tác động gì đến bạn hay là các con không? Không chị ạ, em thì em về hẳn luôn nhà bên bà ngoại ạ. Nhưng mà nói chung em gửi bố mẹ em cũng không biết là em lên trên đây để làm gì. Vì là em nếu em ở nhà thì cũng không thể có tiền được để chu cấp cho hai đứa con. Như vậy là bạn với người chồng cũ có một con chung đúng không? Vâng. Và sau khi ly dị thì anh ấy có đóng góp nuôi con không? Không chị ạ, một mình em thôi. Và trong trường hợp này thì chị Vân Anh có thể trò chuyện thêm. Cho mình muốn hỏi thêm một chút, tức là bạn có muốn cái nhắn gửi đến cho những người nam giới như là người chồng cũ của bạn một điều gì đó không, nếu như bạn muốn nhắn gửi? Em thì em muốn nhắn gửi với tất cả những nam giới là hãy nhìn với mỗi một con người đều có một hoàn cảnh riêng, mỗi một con người đều có một cuộc sống, không ai là không có quá khứ và hiện tại, nhưng mà hãy nhìn một người phụ nữ của mình ấy bằng một ánh mắt khác và hãy thương yêu họ, đừng đối xử mà như kiểu là em đã từng bị đối xử. Cái hồi sau khi mà ly dị xong thì em lại quay lại làm nghề đúng không? Vâng ạ. Thế thì nếu như là cái đời sống gia đình mà không có cái hoàn cảnh là ông chồng đánh chửi mình như thế thì chắc là em sẽ vẫn tiếp tục sống trong gia đình đúng không? Vâng ạ, nhưng mà từng trước đây là em đã từng đi làm rồi chị ạ. À, trước đây em đã từng đi làm. Như chồng em khi mà lấy em thì có biết điều đấy không? Có chị ạ. Có biết, nhưng mà sau đấy thì vẫn dằn vặt em về chuyện đó. Vâng ạ. Chị Lan là một Thực ra cái mà câu chuyện của bạn ở đây thực sự là một cái khó khăn, rất là nhiều khó khăn bạn cũng đã phải vượt qua. Và người chồng bạn lấy bạn là lúc đó họ đã, anh ta đã chấp nhận cái quá khứ của bạn đúng không? Anh ta chấp nhận bạn đã có một đứa con và đã kết hôn với bạn để bạn thay đổi cuộc sống. Nhưng mà như bạn nói là chỉ được có 6 tháng đầu đúng không? 6 tháng là không bị đánh. Và sau đó là 2 năm rưỡi bạn sống trong bạo lực, bị đánh đập. Và một cái lối thoát duy nhất của bạn là bạn phải rời khỏi cái nơi mà gây ra bạo lực cho bạn để bạn gửi con đi và mình phải quay trở lại với cái cuộc sống, trở lại với cái công việc. Tôi hy vọng là chắc là trong cái thời gian mà khi bạn lập gia đình với anh là bạn đã không làm nghề nữa đúng không? Nhưng anh ta là dằn vặt cái quá khứ của mình mặc dù trước đó anh ta đã chấp nhận mình đúng không? Thực sự đấy là cái khó khăn và tôi nghĩ là bây giờ thì bạn đã dũng cảm để thoát ra khỏi cái bạo lực đó, chịu trong 2 năm rưỡi. Trong 2 năm rưỡi và bạn đã dũng cảm thoát ra và bây giờ mình đang gánh trên vai một cái trách nhiệm rất là lớn trong việc nuôi 2 đứa con. Và bạn cũng đang có cái dự định trong việc là mình học xong sau 2 tuần sau Tết bạn sẽ hoàn thành khóa học nghề, muốn học nâng cao và có thể mở cái cửa hàng nhỏ. Chúng tôi hy vọng là chúng tôi trong cái chương trình sẽ được đồng hành và sẽ hỗ trợ bạn để bạn có thể đạt được cái mong muốn của mình để mình có điều kiện. Em có hy vọng và mong muốn các chị chia sẻ với rất là nhiều người, những người mà cũng đi làm như em và cũng muốn có một cuộc sống khác và thay đổi một cuộc sống khác. Em rất là mong muốn ai cũng được cơ hội của em ạ. Chứ không phải riêng em ạ. Mình nghĩ là những cái chia sẻ của bạn thì chắc chắn cũng là những bài học cho rất là nhiều người. Còn mình khi mà nghe cái câu chuyện của bạn thì mình có một cái ý nghĩ như thế này. Thực ra cái sự kỳ thị, cái sự gia trưởng nhiều khi nó đã làm cho rất nhiều người muốn có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, muốn có được một cái hạnh phúc mà nó trọn vẹn hơn thì đã phải quay lại để làm cái công việc mà mình hoàn toàn là không yêu thích. Thế cho nên là tình thương yêu có thể kéo người ta ra khỏi những cái chỗ mà nó không phải là chỗ tốt đẹp. Giống như là khi mà anh ta đã lấy bạn và lúc mà đám cưới thì chắc chắn là cũng bạn đã dừng lại trong suốt cả những cái thời gian đó và không đi làm công việc đúng không? Thế nhưng mà chỉ sau đó thì cái gia đình tan vỡ và cái người chồng thì lại đối xử với mình như thế thì mình lại quay trở lại công việc cũ. Thì cái thông điệp, cái câu bản thân câu chuyện của bạn nó đã là một cái thông điệp rất là mạnh mẽ để gửi đến với tất cả mọi người rằng khi mà dù là ai, khi mà mình sử dụng cái bạo lực để mà đối xử lại với những người thân yêu của mình hoặc là đối với những người phụ nữ như bạn thì là một cách để đẩy họ trở lại cái con đường tăm tối mà bản thân chúng ta đang có thể là có một cái thái độ hoàn toàn không lấy gì làm thiện cảm đối với nó, mà chúng ta lại đẩy chính người thân của mình và mẹ của con mình thì lại đẩy trở lại cái con đường mà mình cũng không muốn, mong muốn họ quay lại. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những cái thông tin rất là quý giá như vậy. Và Bảo Ngọc cũng mong rằng là bây giờ bạn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Bạn đã mạnh mẽ rồi khi mà bạn quyết định là rời bỏ người chồng đã sử dụng bạo lực và từ chối cái con đường quay lại lương thiện của bạn. Và bây giờ thì quả thực là bạn đang đi trên cái con đường rất là đúng và cũng rất là may mắn là bạn nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội. Một lần nữa xin chúc bạn sẽ gặp may mắn, mạnh khỏe và thành công trong việc gây dựng một cái sự nghiệp mới và cuộc sống mới tốt đẹp của mình. Và chị Quỳnh Lan và chị Vân Anh ạ, Bảo Ngọc đang có một cái suy nghĩ như thế này. Trong khi chính các cô gái, những người phụ nữ đang phải làm cái công việc bất đắc dĩ, muốn quay trở về con đường đúng, muốn quay trở về một cái cuộc sống gia đình yên ấm, thì những người chồng như là cái người chồng của nữ thính giả vừa trò chuyện với chúng ta đây đã có những cái thái độ và những cái hành động bạo lực và một lần nữa đẩy họ trở lại. Nếu như không gặp được những tổ chức xã hội như là Plan, như là RICS thì chúng ta không biết rằng những người phụ nữ này cuộc đời sẽ đi đến đâu, đúng không ạ? Và đấy là một cái điều cực kỳ là đáng tiếc khi mà chính các chị ý đang có một cái khao khát là muốn quay trở lại làm những cái công việc hoàn toàn lương thiện và lành mạnh. Và chúng tôi mong rằng nếu như chính các chị hay là người thân của các chị đang chịu những cái tình cảnh bạo lực thì hãy ghi nhớ số điện thoại 043-775-9339. Và đây là đường dây miễn phí, các chị có thể gọi điện và nhận được những lời tư vấn trong trường hợp các chị chịu cảnh bạo lực ở trong gia đình. Đường dây của chúng tôi hoạt động từ 8 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Xin nhắc lại số điện thoại 043-775-9339 dành để tư vấn miễn phí cho các trường hợp bạo lực gia đình. Rất mong là quý vị và các bạn đã có thể ghi nhớ số điện thoại này để gọi đến phòng khi cần thiết. Bây giờ thì xin quay trở lại với câu hỏi mà nữ thính giả 21 tuổi quê ở Nam Định đã chia sẻ. Em lên Hà Nội làm giúp việc được 1 năm thì không may em bị nhà chủ cưỡng bức. Em vô cùng hoảng sợ và sốc nên đã chạy khỏi gia đình đó để thoát thân. Không nghề nghiệp, không nơi nương tựa, em đã được một chị cùng quê giới thiệu và làm ở quán gội đầu tẩm quất mà chị ấy đang làm. Vào đó em mới biết chỗ đó cũng là nơi những người đàn ông đến để hưởng lạc. Lúc đầu em kiên quyết từ chối việc đi khách, nhưng rồi em cũng đành chấp nhận vì em không có tiền trả nợ nhà chủ. Em đã làm công việc này được gần 2 năm. Gần đây bố mẹ em biết tin nên đã cấm cửa không cho em về nhà Tết này. Em thật sự xấu hổ với gia đình, nhưng cũng rất buồn khi bố mẹ em quay lưng. Em cũng không muốn mình sống mãi trong cảnh này, nhưng chưa biết lối thoát ở đâu. Mong anh chị giúp em. Đây là một cái chia sẻ mà Bảo Ngọc cũng cảm thấy rất là xót xa. Một cô gái 21 tuổi cũng là một cái độ tuổi mà mặc dù là đã thành niên nhưng mà vẫn còn rất là ít những cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Muốn đi lên Hà Nội làm giúp việc cũng là để mong muốn là kiếm được cái nguồn thu nhập bằng cái lao động chính đáng, nhưng lại gặp phải một cái gia đình nhà chủ đã có cái hành động là cưỡng bức. Và cuối cùng thì qua những cái dẫn dắt thì cô ấy đã phải bất đắc dĩ làm nghề mại dâm. Và gia đình bố mẹ thì lại cấm cửa sau khi biết tin và không cho cô ấy về nhà Tết này. Và bây giờ thì đang rất là bế tắc. Thực ra thì trước tiên là chương trình rất là xin chia sẻ với em, nhưng mà cũng nhân đây vừa cung cấp thông tin cho em, mặc dù công việc, cái sự việc thì nó đã xảy ra rồi, vừa cung cấp thông tin cho em nhưng đồng thời cung cấp thông tin cho tất cả những ai mà quan tâm đến cái vấn đề này. Nếu mà các em mà có mắc phải những cái trường hợp như là trường hợp của em gái vừa mới hỏi ấy, thì mình hoàn toàn có thể biết được rằng là cái người chủ đó là một cái người làm trái pháp luật, trái đạo đức, trái pháp luật, và người đó phải bị tố cáo. Chỉ có khi các bạn tố cáo những người đó thì những cái hành vi như vậy nó mới không tiếp tục xảy ra. Bởi vì em làm giúp việc lúc bấy giờ, nhưng nếu mà em về người ta thuê người giúp việc khác thì chuyện đấy lại có thể xảy ra với người giúp việc tiếp theo. Và bản thân em có thể đến một cái gia đình khác hoặc đến một nơi khác, em có thể lại tiếp tục bị lạm dụng. Thế thì cái việc mà mình phải tố cáo đấy là chuyện rất là quan trọng. Và cái chuyện này mình tố cáo với bất kỳ ai, ví dụ như là công an hay là các cái đường dây trợ giúp cho trẻ em. Lát nữa thì chị Lan sẽ nói cái tên, cái đường dây, cái số điện thoại của đường dây. Thế nhưng mà cũng có thể là ngay gọi ngay cảnh sát 113 hoặc là hội phụ nữ hoặc đồn công an ở nơi gần nhất, thì tôi nghĩ là cái trường hợp này đều được trợ giúp. Thế thì tất nhiên là cái câu chuyện của em thì năm nay nó đã qua rất là lâu rồi, nhưng mà điều đấy thì cũng nói với em rằng nó là một tai nạn thôi. Mình đừng có quá nặng nề, bởi vì lỗi không phải ở mình. Thế còn cái chuyện bây giờ tiếp tục là mình đã bị rơi vào một cái bẫy tiếp theo, đó là mình lại làm cái công việc hiện nay là mà mình cũng không muốn là nó tiếp tục nữa. Và cái nỗi buồn của em là bố mẹ thì lại quay lưng lại cái chuyện này, thì chị nghĩ là trước tiên là như thế này, em cũng phải có một cái phần nào đấy là thông cảm với cha mẹ, bởi vì cha mẹ sẽ rất là đau lòng khi mà biết là con gái của mình lại đang làm một cái công việc mà rõ ràng là đối với cha mẹ thì đây là công việc đó không bao giờ là cha mẹ, không bậc cha mẹ nào lại chấp nhận và mong muốn. Tuy nhiên thì những nếu mà em lắng nghe chương trình từ đầu đến giờ thì em cũng thấy là rất nhiều bậc cha mẹ có thể là đầu tiên rất là giận, nhưng mà như một bạn đã từng làm nghề và đã từng thay đổi thì bạn có nói là hổ dữ không ăn thịt con, và cuối cùng thì cha mẹ cũng đã đón bạn ấy với cái tình thương yêu và tìm cho bạn ấy một cái con đường khác. Thì chị nghĩ rằng là đôi khi chúng ta phải đối đầu với một cái khó khăn trong một thời điểm nhất định nào đấy. Chúng ta thậm chí là có thể nghe mắng, nghe chửi, nghe đánh từ bố mẹ. Thế nhưng mà nếu mà mình vượt qua được cái chỗ đấy mà mình, bố mẹ mà thấy rằng là mình thực tâm muốn vẫn luôn luôn có cái tình thương yêu với bố mẹ và muốn có được một cái sự hỗ trợ của bố mẹ để thay đổi, thì chị chắc được rằng là bố mẹ em rồi cũng sẽ thay đổi cho dù là rất giận. Chị chúc cho em mùa xuân này thì em có thể được đoàn tụ với cái điều kiện là em hãy dũng cảm đối mặt và hãy hiểu cho bố mẹ và dũng cảm để vượt qua những cái ngày tháng mà sẽ phải gay go một chút với bố mẹ trong cái lúc đầu. Vâng, có lẽ là tôi cũng muốn tiếp lời chị Vân Anh. Chị Vân Anh thì cũng đã chia sẻ với bạn những cái khó khăn bạn sẽ phải vượt qua, nhưng tôi cũng hy vọng trong chương trình này thì cũng đâu đó có những bậc cha mẹ có thể không phải là đúng là bố mẹ của bạn, nhưng cũng có thể là những họ hàng hay những người thân hoặc ai đó với các thính giả trên cả nước nghe chương trình này. Tôi nghĩ là có thể có, chúng ta sẽ phải tìm nhiều cách. Bên cạnh bố mẹ, bạn cũng là một cái giải pháp ngắn nhất, nhanh nhất để bạn bây giờ cái bế tắc của bạn là một bây giờ muốn về nhà và bố mẹ không chấp nhận, mình có thể tìm kiếm đến những cái sự hỗ trợ khác, anh em họ hàng, một người nào mà bạn nghĩ là dễ dàng thông cảm hơn, bạn chia sẻ để bạn chia sẻ lại cái câu chuyện, chia sẻ những cái con đường, cái quãng đường gian nan 3 năm vừa rồi bạn phải gặp phải, bởi vì bạn không có mục đích với cái nghề này. Khi bạn lên thành phố, bạn giúp việc, bạn bị cưỡng bức, vân vân, thì mình tìm một cái người thân bên cạnh đó để làm một cái cầu nối với cha mẹ, trong khi cha mẹ chưa chấp nhận, thì có thể tìm cách bằng một cách khác làm một cái cầu nối. Thì đấy cũng là một cái giải pháp bạn có thể nghĩ trong trường hợp này, xem là mình tìm kiếm đến ai. Và cũng hy vọng là nếu mà những bậc cha mẹ hay là những người thân mà có cơ hội cũng là thính giả của chương trình này, hãy dang rộng vòng tay, bởi vì chúng ta là những người thân nhất, chúng ta không giúp thì chúng ta không dang rộng vòng tay thì chắc chắn lại đẩy em ý quay trở lại cái con đường mà mọi người biết rằng nó sẽ như mọi người muốn, không muốn chấp nhận là con gái mình sẽ là người bị hành hạ, phải kiếm tiền bằng cái nghề mà không ai mong muốn. Thì nếu mình không giúp con mình ngay bây giờ, con mình mới 21 tuổi, không giúp bây giờ thì có những người đã phải làm hàng mấy chục năm. Thì cũng rất là mong muốn những thính giả, những ai mà có những người thân thì dang rộng vòng tay giúp đỡ, bởi mình là người đầu tiên có thể giúp đỡ được. Và quay trở lại cái thông tin cũng muốn cung cấp với các quý vị thính giả là đặc biệt trong các trường hợp các em gái chưa đến 18 tuổi mà lên thành phố để phải giúp việc gia đình hay phải kiếm sống, thì có thể tìm kiếm có một cái số điện thoại miễn phí hoàn toàn miễn phí cả phí điện thoại 1800 1567, đường dây tư vấn miễn phí cho trẻ em hoạt động 24 giờ hàng ngày, để các em có thể tìm kiếm sự giúp đỡ và nếu xảy ra trường hợp gì có thể báo cáo để người ta có thể tư vấn giúp đỡ. Và đặc biệt cũng khuyến khích như chị Vân Anh, tôi cũng muốn quay trở lại với một cái khuyến cáo là trong tất cả trường hợp chúng ta phải tố cáo để chúng ta được bảo vệ, chúng ta được trả lại những cái gì chúng ta mất, bên cạnh đó là bảo vệ những cái bạn gái khác. Vâng, xin cảm ơn chị Quỳnh Lan và chị Vân Anh. Và bà Ngọc cũng rất mong muốn sẽ nhận được những cái lời chia sẻ của các thính giả nam ạ. Rõ ràng là chúng ta vẫn đang trò chuyện rất là nhiều với các thính giả nữ, đấy là các chị em cùng trong cảnh ngộ với nhau, hoặc là những chị em mà có người thân bạn bè đang nằm trong cái đối tượng mà chương trình của chúng ta hôm nay bàn luận. Tuy nhiên chắc chắn là các cô gái đang mong muốn quay trở lại cuộc sống lành mạnh, cuộc sống đúng đắn thì chắc chắn là sẽ rất mong muốn nhận được những cái sự chia sẻ, những cái lời chia sẻ từ chính các đấng mày râu. Và mong rằng là đường dây nóng của chúng tôi 1900 599 930 sẽ nhận được những cái lời chia sẻ và những cái lời rất có thể đây là những cái sự động viên rất là lớn từ phía bên kia, từ phía các anh nam giới ạ. Và mong rằng là các anh đã có thể ghi lại cái số điện thoại này và sẵn sàng hỗ trợ những cái lời tư vấn cho các thính giả của chương trình hôm nay. Vâng, và có lẽ là cũng có rất là nhiều các thính giả sẵn lòng để chia sẻ cái điều này với chúng ta, bởi vì là bà Ngọc thì vừa mới dứt lời thì đường dây của chúng tôi cũng đã nhận được một cái cuộc điện thoại để chúng ta có thể trò chuyện ngay bây giờ ạ. Bà Ngọc xin chào bạn ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng, bạn thân mến, bà Ngọc xin được giới thiệu là buổi tối ngày hôm nay thì có chị Vân Anh và chị Quỳnh Lan. Có lẽ là anh cũng đã nghe chương trình từ đầu đến giờ phải không ạ? Dạ vâng, em nghe chương trình từ đầu đến cuối ạ. Vâng, vậy thì bạn có thể chia sẻ một chút với chúng tôi về cá nhân bạn được không? Dạ vâng, em là Quang, em lái xe của gia đình nhà mình ạ. Bạn là Quang và bây giờ thì gia đình mình đang kinh doanh dịch vụ vận tải à? Có gia đình em kinh doanh vận tải. Vâng. Và buổi tối hôm nay thì bà Ngọc rất mong là bạn sẽ có được những cái sự chia sẻ và giúp đỡ cho những cái thính giả của chương trình buổi tối mà chúng ta đã trò chuyện vừa rồi. Không rõ là bạn Quang có quan tâm đến cái đặc biệt đến điều gì với chương trình tối nay không? Dạ, tại vì là lúc em nghe chương trình là thấy chương trình nói những cô gái hoặc là những bạn gái mà bị hoàn cảnh xô đẩy do hoàn cảnh khó khăn đó. Vâng. Mà phải bất đắc dĩ phải làm nghề thì cảm thấy rất là cảm đáng để được chia sẻ và giúp đỡ. Vâng. Mà trong khi đó em nghe chương trình nói những cô gái mà bị gia đình từ chối, từ bỏ ấy, thì em lại cảm thấy bằng những bậc phụ huynh như thế thật đáng trách thật. Vì làm sao là đúng á, bố mẹ mà sinh con từ nhỏ nuôi con đã nghe con cái nó có gì khác cái là có thể biết được ngay, mà có thể là mình ngày lấn chỉnh được, mà trong khi là mình dứt ruột để ra, kể cả khi cái việc mà con cái có mắc sai lầm gì chăng nữa mình cũng phải cố gắng làm giúp đỡ con cái để cho nó hoàn lương, có nghĩa là đi vào công việc có ích cho xã hội. Nghĩ là như vậy. Còn em muốn nhắn gửi những cô gái mà đã bị lầm lỡ như vậy thì hãy cố vượt qua được số phận và làm những công việc nó tốt lên cho xã hội. Thực ra thì rất là cảm ơn anh vì đã chia sẻ những cái quan điểm của mình. Và tôi nghĩ rằng là chắc là ngồi trước máy thu thanh này có rất nhiều các bậc cha mẹ, trong đó có cả những bậc cha mẹ biết rất rõ con mình là đang làm những công việc nhạy cảm, và cũng có những bậc cha mẹ thì đang hồ nghi, bởi vì rất nhiều cô gái rời gia đình để đến thành phố để kiếm việc, nhưng mà có thể là họ vẫn hàng tháng gửi tiền về đều đặn về nhà, nhưng cha mẹ không biết là con của họ là đang làm công việc gì. Và tôi mong rằng là các bậc cha mẹ nghe được cái chương trình này, nghe được những cái chia sẻ của anh, để thấy rằng là dù con mình có sai lầm như thế nào đi chăng nữa, và dù con mình có làm cái công việc gì, nhưng mà mình nếu như mà mình mong muốn là con mình có thể có được một cái con đường tốt đẹp và không bị bắt nạt, không bị bạo lực, rồi không bị đối xử nó tồi tệ, thì trước tiên chính bản thân mình phải là cái người mà giang vòng tay ra để đón con, và là những cái người mà làm bạn với con để có thể chỉ bảo cho con đâu là cái nơi mà, đâu là cái chỗ mà có thể thay đổi được, đâu là cái cách mà có thể thay đổi được cuộc sống của chính con mình. Thì đấy cũng là cái hạnh phúc của mọi gia đình. Vâng, anh Quang thân mến, chương trình rất là cảm ơn anh đã gọi điện để chia sẻ quan điểm với chương trình, cũng như là chia sẻ những cái tâm tư của các thính giả đặc biệt của chúng tôi buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã là một thính giả thân thiết và theo dõi chương trình, và mong rằng sau đây chúng ta sẽ còn có dịp trò chuyện với nhau trong các chủ đề tiếp theo. vừa rồi thì chị Vân Anh cũng có nhắc đến là những bậc phụ huynh mà không biết được cái công việc cụ thể của con mình, mặc dù là con đi làm ở xa, đôi khi có gửi tiền về, nhưng mà hoàn toàn không biết là nguồn tiền đó là ở đâu. Và quả thực là cũng có những vị phụ huynh như vậy. Và trong số đó thì có một thính giả nữ ở Thái Nguyên có muốn chia sẻ và muốn chương trình giúp đỡ. Thính giả nữ 53 tuổi ở Thái Nguyên có tâm sự như thế này: con gái tôi lên Hà Nội làm từ lâu, cháu cũng hay gửi tiền về cho bố mẹ, nhưng công việc của cháu ra sao thì gia đình tôi không nắm rõ. Cho đến ngày mọi người báo hung tin con gái tôi làm nghề mại dâm, tôi đã khóc rất nhiều, gọi điện cho con gái về quê, nhưng cháu không nghe. Tôi buồn quá, không biết con tôi có tương lai nữa hay không, tôi phải làm gì để cháu về với tôi. Như vậy là trong trường hợp này thì người mẹ muốn gọi con về. Người mẹ sẵn lòng dang rộng vòng tay để đón đứa con trở về với gia đình, nhưng bản thân cô gái lại không muốn về. Rất tiếc là chúng ta thì không được trò chuyện trực tiếp với cô gái để tìm hiểu là vì sao mà cô ấy lại từ chối cái sự lời kêu gọi của người mẹ là quay trở về với gia đình. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta có cách nào để giúp đỡ cho vị phụ huynh này có một cái biện pháp để có thể đưa cô gái quay trở về được không ạ? Chị viết là tôi phải làm gì để cháu về với tôi ạ? Rất là thông cảm với chị, với vai trò là một người mẹ. Đúng là chị nói dùng từ là hung tin. Với vai trò là một người mẹ, khi nghe cái tin này thì thực sự rất là chia sẻ và đồng cảm với những cái khó khăn của chị. Cũng muốn chia sẻ với chị là trong quá trình chúng tôi làm việc với các cái em gái đang phải làm nghề thì có những bạn muốn rút ra nhưng không hề dễ rút ra, bởi vì khi nó đã vào guồng, đặc biệt là những bạn làm ở trong những cơ sở quản lý có bảo kê, thì có những cái ràng buộc rất là lớn, và rất nhiều bạn gái đã bị lệ thuộc vào ma túy bằng cái cách nào đó. Các cái kẻ bảo kê, gọi là các má mì kẻ bảo kê, đã bắt hoặc ép các bạn ấy làm quen với các cái chất gây nghiện. Và cái chất gây nghiện là một cái rào cản cho việc các bạn ấy thoát ra và các bạn lệ thuộc. Và rất nhiều trường hợp là đi làm để mà trả nợ số tiền rất nhiều và nợ một cái mức lãi rất là khủng khiếp. Thế thì đúng là rất là tiếc chúng ta không biết cụ thể cái trường hợp như này, nhưng tôi nghĩ với vai trò là một người mẹ, chị cũng đã rất là mong muốn dang rộng vòng tay. Có thể chị 53 tuổi, tôi nghĩ là hoặc là chị sẽ tìm kiếm thêm cái sự hỗ trợ của người thân, liên lạc và tìm cách làm thế nào có thể lên gặp gỡ con gái, có thể không gặp được ở nơi làm, nhưng làm nào gặp gỡ và dần dần khuyên bảo, và để tìm hiểu xem là con đang gặp những cái khó khăn nào. Và đặc biệt với những trường hợp bảo kê thì mình sẽ phải tìm cách, thực ra kể cả việc báo cơ quan công an để có thể giải thoát. Nhiều trường hợp là chúng ta phải giải thoát, mà gọi là giải cứu, bởi vì có thể con đang ở trong cái việc là muốn ra không ra được, còn sẽ xem con khó khăn như nào để chúng ta gỡ tiếp. Nhưng có lẽ là cái việc bên cạnh gọi điện thoại thì chị sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc tìm kiếm cái nơi làm việc của con, hoặc là tìm kiếm với con ở Hà Nội để liên lạc và xem là có thể giúp đỡ bằng cách nào để đưa con trở về với gia đình. Một lát nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại trường hợp nữ thính giả 53 tuổi này. Bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện với một thính giả đã gọi điện đến chương trình để xem thính giả có thể chia sẻ hay là giúp đỡ cho những cái trường hợp cụ thể cũng đã gửi đến đây, hay là sẽ chia sẻ một câu chuyện của chính bạn ý. Chương trình xin chào bạn ạ. Alo. Vâng, alo, xin chào bạn. Dạ vâng, em chào. Vâng, Bảo Ngọc chào bạn. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Vâng, em tên là Quang Hiển. Bạn em là Quang Hiển ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, bạn ở Hà Nội hay là ở đâu vậy ạ? Em ở Thái Nguyên nhỉ? Ở thành phố Thái Nguyên ạ? Vâng ạ. Vâng, và bạn đã lắng nghe chương trình của chúng tôi và cũng muốn có một cái gợi ý giúp đỡ một trong các thính giả đã gửi câu hỏi đến, hay là bạn có một câu chuyện nào đó muốn chia sẻ với chương trình ạ? Dạ vâng, em muốn là giúp đỡ những cái người mà phải làm những cái nghề mà họ không mong muốn đấy. Vâng. Cũng giống như anh Quang vừa rồi đấy. Vâng. Dạ vâng. Trước hết là cảm ơn bạn. Bạn là một người đàn ông chắc hẳn là rất là độ lượng và giàu tình nhân ái khi mà sẵn lòng chia sẻ với các cô gái, những người phụ nữ mà đang phải làm cái công việc bất đắc dĩ như vậy. Và với cái góc độ từ một người đàn ông thì bạn nhìn nhận vấn đề này như thế nào ạ? Dạ vâng. Đầu tiên thì em muốn quay chương trình thì tất cả những bạn gái mà đang nghe đài, nghe về chương trình này thì thứ nhất ấy, thì đã mất, mình đã không mong muốn làm những ngày như thế, và mình phải luôn tìm những cơ hội mình vượt ra. Đó là thứ nhất. Thứ hai là gia đình thì em muốn là nhắn gửi đến tất cả các bậc phụ huynh cũng như là gia đình của những người con gái có hoàn cảnh như thế là phải suy xét từ trước, từ trước khi họ làm như thế. Họ cũng không bao giờ mong muốn họ làm như thế, họ chỉ đi làm để kiếm tiền, để phụ giúp gia đình, để phục vụ cái cuộc sống. Thì họ cũng không mong muốn điều đấy. Ví dụ như nhà có điều kiện mà người ta vẫn làm như thế, thì chắc hẳn là bố mẹ nuông chiều hoặc gì đó thì người ta mới đua đòi, gây đến là người ta phải làm như thế để người ta kiếm tiền. Đấy, theo em nghĩ là như thế. Và cái trường hợp của em cũng muốn chia sẻ, tức là em gái họ của em ấy cũng bị bán đi Trung Quốc, người ta lừa bán đi Trung Quốc, chứ không phải các bạn ở Hà Nội, các bạn vẫn cứ hạnh phúc, nhưng mà đây là tận Trung Quốc cơ. Thì bây giờ hiện tại gia đình em mất liên lạc 4-5 nay rồi. Và nhưng mà như thế, nhưng mà cho dù như thế, nhưng bố mẹ và gia đình của em gái em ấy thì cũng lúc nào cũng mong mỏi con về, kể cả biết là sang bên đấy sẽ chắc chắn sẽ bị làm cái nghề như thế, nhưng lúc nào cũng mong mỏi con về. Nên là em xin nhắn gửi với các bạn gái là gia đình không bao giờ quay lưng lại với các bạn đâu, chắc chắn sẽ vẫn còn cái lòng thương và vẫn còn lối thoát để các bạn quay lại. Và bây giờ nếu như mà đặt trường hợp là người thân của bạn ấy, như là người em họ của bạn mà bây giờ quay về với gia đình, thì liệu rằng là bạn có thể có được những cái hành động nào cụ thể nhất để giúp cho cô ấy tái nhập cộng đồng được không? Cái đấy là điều đương nhiên, chắc chắn em sẽ có hai cái mà em giúp được em gái em. Tức là một là em sẽ kiếm một việc gì đấy làm công việc ổn định để cho em gái em làm. Thứ hai là chắc chắn là em sẽ là một người, anh, em sẽ luôn luôn tâm sự rồi thì cảm thông với em thì những cái việc mà đã xảy ra trong suốt thời gian mà bị bán đi sang bên kia. Mình nghĩ rằng là chắc chắn là nếu như là em gái họ của bạn mà đang nghe chương trình VOV Giao thông ở đâu đó thì có thể là bạn ấy rất cảm động. Và biết đâu, tôi nhớ rằng cách đây ít năm thì chúng tôi cũng có một thính giả từ Trung Quốc cũng đã nghe cái chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam và đã viết thư về cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, và cuối cùng thì cơ quan công an của Việt Nam cũng đã phối hợp với công an Trung Quốc và đã giải cứu được chị ấy quay trở về. Và biết đâu đấy thì em họ của bạn đang ở đâu đấy, một nơi nào đó đang nghe chương trình phát thanh này, và hãy sẽ liên hệ với lại đài phát thanh hoặc là liên hệ với cơ quan công an để mà có thể có cái cơ hội để trở về. Bởi vì đôi khi đầu tiên là bị bán hoặc do một cái hoàn cảnh nào đó, nhưng sau đó thì rất sợ việc quay trở về sẽ bị kỳ thị rồi không được cha mẹ đón. Tôi tin rằng là cái ý kiến của bạn nó là lời nhắn gửi cho rất nhiều bạn mà đang còn cái sự e ngại khi mà muốn quay trở về từ cái công việc mà bây giờ là đang phục vụ tình dục, cung cấp cái dịch vụ tình dục, thì nghĩ đến cái việc rằng mình hoàn toàn có thể thay đổi. Dạ vâng ạ. Bởi vì lúc nào thì gia đình cũng dang rộng vòng tay hết. Tức là không bao giờ mà chặn đứng, không có lối thoát như bạn gái vừa rồi vừa nói, gọi là gia đình bố mẹ quay lưng lại. Bởi vì bố mẹ chắc chắn là sẽ giận, chắc chắn là sẽ nói như thế, chắc chắn là sẽ nói là em nói câu rất là thô thiển là bảo là tao không có đứa con như mày. Chắc chắn là không có điều đấy. Bố mẹ nói thế thôi, nhưng còn bố mẹ không giận đâu. là thực ra giữa lời nói là bố mẹ bực quá thì bố mẹ nói thế thôi. Thế nhưng mà từ trong tâm, từ trong tấm lòng thì luôn luôn là muốn là mắng vài câu rồi thì con mình sẽ quay trở về, đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng. Mà chị ơi, em muốn gửi đến tất cả các bạn gái là số điện thoại của em, chắc chắn là lúc nào em cũng sẵn sàng để nói chuyện và cảm thông với họ. Vâng. Ừ. Vâng ạ. Như vậy là bạn sẵn lòng là một người trò chuyện để có thể động viên cho các trường hợp mà như chúng ta đã nói là các cô gái đang cảm thấy rất là bối rối và cảm thấy khó khăn trong cái việc quay trở về với gia đình và với con đường làm ăn lương thiện, đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng. Em cũng rất đồng tình được đấy. Vâng, vâng. Rất cảm ơn bạn, quả thực là chương trình rất cảm ơn bạn khi bạn cũng đã tự nguyện trở thành một người tình nguyện để chia sẻ, để động viên những thính giả mà có những cái hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Và nếu như vậy thì trong trường hợp này bạn có thể tự giới thiệu số điện thoại của bạn được không? Vâng, số điện thoại của em là 0974. Vâng, 0974 ạ. Alo. Vâng, xin mời bạn, 0974 bao nhiêu nữa? Em có thể đọc lại, 0973. Vâng. 806. Vâng. 294. Vâng ạ, xin nhắc lại, số điện thoại của bạn Quang Hiển là 0973 806 294. Vâng, và chúng tôi cũng rất hy vọng là cùng với các tổ chức xã hội thì sẽ ngày càng có nhiều những cá nhân như là bạn Quang Hiển sẽ sẵn lòng hỗ trợ giúp đỡ một cách vô tư nhất, một cách nhiệt tình nhất và độ lượng nhất cho những cô gái mà đang phải làm cái công việc bất đắc dĩ, đó là phục vụ cái dịch vụ tình dục, để có thể giúp cho các bạn ấy có thể kiếm được một công việc làm ăn lương thiện lành mạnh hơn. Một lần nữa xin cảm ơn bạn Quang Hiển đã gọi điện chia sẻ với chương trình và chia sẻ với tất cả các bạn gái chưa may mắn trong chủ đề của chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Và bà Ngọc cũng rất là mong là cái thông điệp của bạn Quang Hiển muốn gửi đến tất cả các gia đình là đừng nên cảm thấy xấu hổ khi mà mình có một người thân, một người con, một người em chót xa vào cái nghề mà chúng ta đều không mong muốn, khi mà các cô gái đã có ước nguyện là muốn quay trở về cái con đường làm ăn lương thiện thì trước tiên chúng ta hãy ghi nhận cái sự cố gắng đó mà đừng bao giờ quay lưng. Hãy nhìn ở cái góc độ tích cực của vấn đề là các cô gái đã muốn quay trở về. Bây giờ thì xin quay trở lại với lời cầu cứu của nữ thính giả 53 tuổi ở Thái Nguyên ạ. Chị có nói là tôi không biết con tôi có tương lai nữa hay không. Tôi phải làm gì để cháu về với tôi? Vừa rồi thì chị Quỳnh Lan cũng đã gợi ý là nữ thính giả này cần phải có những cái hành động quyết liệt hơn nữa, không nên chỉ dừng lại ở việc là gọi điện thoại mà sẽ phải đi tìm kiếm con mình một cách tích cực hơn. Rất có thể cô gái đang bị kiểm soát, đang bị ràng buộc, thậm chí là đang bị giam giữ. Vậy thì các chị có thể có những cái gợi ý kỹ hơn chút nữa không ạ? Nếu như trong trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ phải làm thế nào ạ? Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị Quỳnh Lan. Thực ra thì khi mà con mình rời khỏi gia đình quê hương để đi làm một công việc ở đâu đó thì dù các cháu đã ở cái độ tuổi là 17, 18 chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải biết rằng là các cháu chưa bao giờ đến một cái nơi xa lạ. Và ở những nơi xa lạ thì nó luôn luôn có những cái cạm bẫy. Đây, cái lời nói này thì tôi cũng không chỉ nói với chị ở Thái Nguyên mà tôi còn muốn nói với rất nhiều các bậc cha mẹ khác, là mình cũng phải biết là con mình đến đâu làm gì, chủ nhà là ai, con ở đâu. Bởi vì thực ra dù chúng ta có nghèo, chúng ta cũng khó khăn đến mấy thì chúng ta cũng cố gắng để mà chuẩn bị cho con khi con mình đi đến nơi đó thì mình cũng phải biết tất cả những cái điều đấy. Và thứ hai nữa là cái liên lạc phải có thường xuyên và phải tìm kiếm những các cái thông tin để làm sao đấy để con có thể là tìm kiếm những cái sự trợ giúp khi mà gặp những các cái nguy hiểm. Thế thì ở cái trường hợp của con của anh chị thì đã có một cái chuyện nó đã xảy ra rồi. Thế thì thực ra bây giờ mình không thể chỉ ngồi đây và liên lạc qua điện thoại không được đâu ạ. Chắc chắn là mình sẽ phải đến tận nơi, mình sẽ phải xem cái liên lạc đấy chỉ để biết được rằng là con cụ thể đang ở đâu, đang ở phường nào, nhà nào, số nhà bao nhiêu. Và tất cả những cái đấy thì cần phải đến xuống đến tận nơi gặp con và xem ai là người đang quản lý, cháu có bị khống chế không. Và chuẩn bị tất cả những cái việc như là nếu như trường hợp xấu nhất thì mình sẽ phải báo cho đồn công an gần nhất như thế nào. Và tôi tin rằng là nếu như là chị có thể làm được quyết liệt như thế thì chị sẽ đón được con mình trở về. Bởi vì như chị Quỳnh Lan nói, sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra khi mà một cô gái trẻ mà lại đang làm nghề như vậy. Bởi vì có thể là cháu sẽ không phải là cái người mà quản lý được cái cuộc sống của mình hiện tại đâu ạ. Thế thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ đây cũng là một cái để cảnh báo cho rất nhiều các bậc cha mẹ, nhất là ở các vùng nông thôn, khi mà mình cho con đi làm ăn xa và con gửi tiền về, nhưng mà chỉ biết nghe nói rằng con làm một công việc gì đấy tốt lắm và có cái tiền gửi về, thì mình biết được rằng là cái tấm lòng thơm thảo của con, nhưng đồng thời mình cũng biết rằng kèm theo nó những cái điều kiện tốt như thế là kiếm được tiền, thì bên cạnh đó nó cũng đầy các nguy cơ. Tất nhiên nói như thế có nghĩa là không phải ai đi làm ăn xa thì cũng gặp những cái hoàn cảnh xấu. Có rất nhiều người đã có những các cái cơ hội để kiếm được một cái thu nhập nó tốt hơn. Và tuy nhiên thì để đảm bảo được cái sự an toàn thì mình luôn luôn phải nắm được tất cả những các cái nguyên tắc khi mà cho con đi làm ăn xa. Vâng, tôi chỉ muốn tiếp lời chị Vân Anh một chút thôi ạ. Với thính giả này, chị đang rất băn khoăn là con tôi còn có tương lai nữa không ạ? Chắc chắn cháu còn tương lai ạ. Với cái sự bao dung tha thứ và có một người mẹ như chị, chắc chắn cháu còn tương lai. Nếu mà chị nghe chương trình của chúng tôi thì chị cũng biết có những bạn đã 30 tuổi, có con, bạn ấy muốn thay đổi vẫn thay đổi được. Và có những trường hợp cái bạn đấy còn không có cái sự hỗ trợ của gia đình, trong khi trường hợp này con gái chị đang có, chị là một cái nơi tựa rất là vững chắc. Và tôi tin rằng hai mẹ con sẽ phải vượt qua rất là nhiều khó khăn trong thời gian tới, nhưng với cái quyết tâm thì chắc chắn là cháu còn tương lai. Nên chị cũng không phải quá lo lắng, nhưng mà rõ ràng sẽ phải cần cái sự quyết tâm rất cao của chị và của cháu để có thể thay đổi được. Vâng, xin cảm ơn chị Quỳnh Lan và chị Vân Anh. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta cũng đã lắng nghe cái sự trao đổi, những cái tâm sự của rất là nhiều thính giả, trong đó thì có cả các cô gái đã từng làm nghề, có cả những người có bạn bè, hay là có cả ý kiến của những người nam giới đã có những cái lời chia sẻ, tâm sự và động viên. Và trong trường hợp nếu như quý vị và các bạn đang có con, hay chính là những người rơi vào trong trường hợp là rất là muốn quay trở về nhưng mà còn đang khó khăn, thì một lần nữa xin nhắc lại, chúng tôi có số điện thoại 1900 599 930, có các chuyên gia của chương trình sẽ trò chuyện kỹ hơn với quý vị và các bạn. Nếu trong trường hợp các bạn gặp những trường hợp bạo lực hay là những khó khăn khác thì có thể gọi đến số 1800 1567 hoặc 0437759339. Đây là những đường dây tư vấn miễn phí dành cho các trường hợp gặp mà bạo lực hay là bị đối xử ngược đãi. Và rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ còn mở rộng lòng hơn nữa trong những đối với những người con gái đang phải làm những cái công việc bất đắc dĩ, muốn quay trở về với gia đình. Và một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã gọi điện lắng nghe và chia sẻ với chương trình buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn chị Quỳnh Lan và chị Vân Anh đã tham gia tư vấn trong chương trình. Chương trình của chúng tôi buổi tối ngày hôm nay, thời gian cũng đã cạn, và rất mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe các chương trình Thức Đêm Cùng Bạn vào tối thứ 6 hàng tuần, 21:30. Chương trình được phát lại vào lúc 12:00 đêm Chủ nhật hàng tuần. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Tết Dương, Tết Âm, ngày lễ tình yêu, làm sao để không phải ở một mình đây? Thì tìm thêm một mình nữa, thế là thành hai mình. Nhưng có hai mình rồi, thì biết làm gì? Làm gì? Làm gì thì cứ vào hẹn tốc độ.vn mà tìm. Đủ cả nhá, từ lịch chiếu phim, hoạt động văn hóa văn nghệ đến các quán cà phê trên cả nước nhá. Ồ, hay quá nhỉ.